hắn suy tính không sai, Mục Loan Loan cùng Long Tiên Sinh xác thật là đang tới gần ma giới địa phương. Chẳng qua không phải những cái đó cơ hồ không có gì sinh mệnh đảo nhỏ, mà là ở đáy biển. Một người một con rồng nghe xong Bạch Huyễn ở Thanh Long truyền âm lệnh hội báo toàn quá trình, Mục Loan Loan thật cẩn thận hỏi, Long Tiên Sinh, chúng ta hiện tại hẳn là không phải ở Bạch Huyễn trong miệng địa phương đi. Mỗ Long nhìn nhìn nàng đấy mắt cất giấu lo lắng, xoa xoa nàng đầu, chúng ta ở bên kia. Mục Loan Loan mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, hảo, tưởng như thế nào ăn cái này tôm. Long Tiên Sinh thần thái cứng lại, môi mỏng nhấp nhấp, đáy mắt toát ra một tia vô pháp che giấu áy náy. Ngươi! Hắn một tia tóc mai rũ, còn chảy xuống hạ điểm điểm với nước, lông mi run rẩy, ngươi không lo lắng còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu sao? Mục Loan Loan nghe hắn thanh âm liền biết này Long lại bắt đầu mẫn cảm, chưa cho hắn miên man suy nghĩ cơ hội, nói chính mình đều hơi xấu hổ lời âu yếm, lo lắng, nhưng là chỉ cần cùng ngươi cùng nhau, ở nơi nào đều có thể. Nàng nói xong mặt liền đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác, ta đi xem manh manh. Nàng như thế nào sẽ không lo lắng, chỉ là, nàng không nghĩ lại cấp Long Tiên Sinh áp lực. Có lẽ nói, nàng sợ hãi này Long lại một lần cảm thấy chính mình là nàng liên lụy, cũng sợ hắn lại để tâm vào chuyện vụn vặt, cảm thấy nếu không phải hắn, nàng liền sẽ không giống như bây giờ xúc ở nho nhỏ huyệt động, không thể có được bình thường sinh hoạt cùng xã giao. Cứ việc này đó đối nàng tới nói, thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Mục Loan Loan tim đập có chút mau, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nói như vậy buồn nôn nói. Tuy rằng bọn họ thân qua, cũng coi như là thành hôn, nhưng nàng giống như xác thật không có lớn tiếng nói qua, nàng thực thích hắn, nàng tưởng vĩnh viễn đều cùng hắn ở bên nhau. Mặc dù lần này cũng nói có điểm huyền chuyển. Mục Loan Loan đẻ đỏ lên mặt, đi rồi vài bước, nhưng lần này Long Tiên Sinh không có giữ chặt nàng. Trong lòng vốn đang có điểm trống rỗng, Mục Loan Loan đi vào huyệt động thời điểm không nhịn xuống trở về phía dưới, cách mảnh thấy kia Long buông xuống mặt mày, lộ ở bên ngoài làn da đều là hồng. Tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng một chút, Mục Loan Loan cảm thấy không như vậy thẹn thùng, dùng linh lực đem giới tử trong không gian manh manh cấp vớt ra tới. Nó hiện tại khắc chế một ít, có thể là khai điểm linh trí, bắt đầu chú ý chính mình sạch sẽ, trước kia sẽ cùng linh gà con nhóm lăn ở bên nhau chơi. Hiện tại lại là chỉ rụt rè cùng bọn họ bảo trì một chút khoảng cách. Không biết giống ai, ngẫu nhiên còn quy mao sơ một sơ chính mình không ngừng bóc ra tiểu lông chim. Mục Loan Loan đem nó vớt ra tới thời điểm, Long Tiên Sinh cũng sửa sang lại hảo cảm xúc, hắn mới vừa bước vào tới, manh manh liền đánh một cái hắt xì, Mục Loan Loan không đem manh manh cầm chắc, mau ti phịch vài cái cánh, chụp mô Long vẻ mặt mau. Mục Loan Loan, Long Tiên Sinh, mau ti tự biết đã làm sai chuyện, đối thượng Mỗ Long ánh mắt, sợ hãi lộc cộc chạy tới Mục Loan Loan bên người, ôm lấy nàng đùi. Mục Loan Loan cúi đầu liền đối thượng một đôi cuộn sóng mắt. Hảo, không cần hung nó. Nàng sờ sờ đại móc đi, móc ra trái cây hống hống. Bị nói không cần hung Mỗ Long. Long Tiên Sinh ủy khuất, Long Tiên Sinh toan. Long còn không có tử vừa mới bị phu nhân hư hư thực thực thông báo ngọt ngào vui sướng chung đi ra, liền đã chịu trầm trọng đả kích. Hắn trước kia cảm thấy trứng nhiều một chút sẽ tương đối hảo, nhưng là hiện tại. Có phải hay không chỉ cần có sinh tiểu Long quá trình thì tốt rồi. Long Tiên Sinh tầm mắt có điểm né tránh, thật vất vả không như vậy hồng mặt lại đỏ rất nhiều. Hắn nhìn ôn nhu trấn an mau đi Mục Loan Loan, ngón tay thon dài xoa xoa gò má thượng manh manh rơi xuống bạch mau, rất là hủy khuất run run mau lô thai, đi đến bên người nàng, đem đi tê đi rồi, lạnh một khuôn mặt, nói, ta không hung nó. Mục Loan Loan. Nàng rất muốn nói Long Tiên Sinh ngươi hiện tại biểu tình liền có điểm doa người. Hảo, không hung. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, nói xong liền thấy Mỗ Long theo nàng giọng nói rơi xuống, đen nhánh mặt mày đều dần dần giãn ra khai. Nàng thấy hắn chiều nàng cười cười, lộ ra kia hiếm thấy tiểu má lún đồng tiền. Lại liêu nàng, quá mức. Một người một con rồng thật giống như là một đôi nhất bình phàm phu thê, cẩn thận hôn môi một chút lẫn nhau. Sau đó ở lược hiện hoang vắng huyệt động trung, thương lượng khi nào rời đi nói yêu cầu mang đi thứ gì. Cứ việc tương lai là như vậy không xác định, tựa hồ còn có vô tận gió lốc cùng chiến đấu, nhưng ít ra tại đây một khắc, tại đây một đốn cơm trưa thời gian, bọn họ nhật tử có vẻ thập phần bình tĩnh. Lần này hắn mang về tới đồ ăn ăn rất ngon, có lẽ là Long Tiên Sinh cùng nàng cùng nhau ăn nguyên nhân, tôm thịt hương vị thực ngọt thực ngọt thực ngọt. Kế tiếp thời gian, một người một con rồng đều không có lại nghỉ ngơi, bọn họ giống như có một loại không cần biểu đạt tân ý, một cái nỗ lực tu luyện khôi phục thực lực, một cái liều mạng luyện đan muốn giải quyết nỗi lo về sau. Chỉ là, ngẫu nhiên ở rảnh rỗi thời điểm, tầm mắt lẫn nhau, thấy được lẫn nhau, liền sẽ cảm thấy những cái đó mệt mỏi như là phiêu tán bông vân, một chút liền tan. Mao Ti cũng thực nghe lời, ban ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, buổi tối chính là ngủ. Mười phần ham ăn miếng làm, trừ bỏ ngẫu nhiên bị đan hỏa dùng hết Mục Loan Loan trảo lại đây đương tráng đinh phun thượng trong chốc lát hỏa, nhật tử vui vẻ thoải mái. Hơn nữa manh manh lão phụ thân còn thích mỗi ngày ra cửa mang nguyên liệu nấu ăn tươi mới trở về, cho nên nó thức ăn so với phía trước ở trong phủ thời điểm còn hảo, đã trưởng thành một con siêu đại phì đi. May mắn phun hỏa năng lực cũng cường điểm, bằng không Mục Loan Loan đều có điểm điểm ghét bỏ nó. Nhìn mới mẻ ra lò tam giai ngưng tuyết đan, Mục Loan Loan xoa xoa có điểm chua xót đôi mắt. Bên hai truyền đến Long Tiên Sinh cỏ đứng lên thanh âm, Mục Loan Loan mở dính sương mù mắt thấy hắn, làm sao vậy? Căn cứ nàng đối thời gian suy tính, hiện tại hẳn là ly lần trước ngủ tỉnh lại sau mới qua hơn 30 tiếng đồng hồ. Hải yêu! Long Tiên Sinh đáy mắt xẹt qua điểm điểm kim mang, đi đến bên người nàng, không lưng hôn hôn cái chán của nàng, không cần xem. Hắn hiện tại giống như ghét cái gì tân liêu phu nhân trấn an phu nhân tiểu kỹ xảo, tuy rằng như cũ thẹn thùng, nhưng lại chủ động rất nhiều. Mục Loan Loan đứng lên giữ chặt hắn tay, ta cũng cùng đi. Long Tiên Sinh đại trưởng gắt gao nắm nàng, không nói chuyện, chỉ trên trán đoạn giác đột ngột xuất hiện, dần dần biến thành ánh nhuận nửa trong suốt. Cùng phía trước vài lần giống nhau, đem nàng toàn bộ bao vây lên, hình thành một cái linh lực cháo. Ta sẽ lo lắng. Hắn thanh âm che không muốn bị phát hiện sợ hãi, sắc mặt lại là trước sau như một bình tĩnh. Đã từng âm u huyết tinh quá khứ nàng cũng không biết, hắn ở nàng trước mặt vẫn luôn chỉ là một cái nhu nhược hình tượng. Long Tiên Sinh biết đến, liền bởi vì như vậy, hắn mới có thể càng thêm lo lắng nàng thấy hắn đại khai sát giới khi bộ dáng. Liền tính nàng là tiếp thu, cũng khó tránh khỏi sẽ thực không khỏe, hắn sẽ lo lắng nàng là thật sự, không muốn nàng thấy cái loại này sát. Lục cảnh tượng, cũng là thật. Chỉ là, Long Tiên Sinh vĩnh viễn không biết chính mình kỹ thuật diễn có bao nhiêu kém. Kia lập lòe ánh mắt, không dám nhìn thẳng hai mắt, rủ xuống một chút khoe môi, đều ở trói lọi nói, hắn có việc gật nàng. Mục Loan Loan có điểm bất đắc dĩ, nhưng là manh mối có chút thiếu, nàng không rõ lắm Long Tiên Sinh rốt cuộc lại gạt nàng chút cái gì, nàng cũng không phải một hai phải đi ra ngoài. Nàng hiện tại thực lực xác thật thực lực, có lẽ sẽ thêm phiền toái. Hơn nữa, nàng cảm giác nàng một hai phải đi nói, Long Tiên Sinh giống như liền sắp cấp khóc. Hào đi. Mục Loan Loan chỉ trên mặt đất mọc đi, đem manh manh cũng lộng tiến bảo. Long Tiên Sinh dừng một chút, ở Mục Loan Loan trong ánh mắt, chính là lại lộng một cái tiểu linh lực cháo đem phỉ đi cấp bao lại. Long liền không coi là không rời đi phu nhân, cũng tuyệt đối sẽ không đem phu nhân nhường cho phỉ đi. À, Mục Loan Loan, không muốn nàng cùng chính mình cùng nhau. Cũng không muốn nàng cùng Mao đi cùng nhau, này Long là chuẩn bị làm nàng một người cô độc chờ hắn trở về sao. Mục Loan Loan nhìn Long Tiên Sinh bàn tay dần dần biến thành lợi chảo, chọc lỗ thai cùng thiếu một đoạn cái đuôi cũng lộ ra tới, biến thành Mục Loan Loan gặp qua tiểu Long Tiên Sinh chiến đấu bộ dáng. Thoạt nhìn càng có lực lượng, những cái đó lần đầu gặp mặt khô vàng vảy bóc ra hơn phân nửa, tiểu Long Tiên Sinh kia một đoạn bảo trì cân bằng cái đuôi thượng còn dễ dàng bị vẽ ra vết máu nộn. Nộn vảy cũng bị sắp hàng chặt chẽ kim sắc vảy bao trùm. Chỉ là tầm mắt như nhau trong trí nhớ sắc bén, cũng như cũ quy mau sửa biến hình sau bị lộng phá quần áo, túi đầu nhìn mắt không cẩn thận bị nứt vỡ dày. Hắn có điểm quấn bách, đen nhánh mi cung hạ là dấu dếm lo lắng, làm bộ không thèm để ý liếc xéo liếc mắt một cái Mục Loan Loan, mắt thấy hắn phải đi. Chờ hạ. Mục Loan Loan chỉ trên bàn vừa mới luyện tốt đan dược, muốn nhanh lên nhi trở về a. Long Tiên Sinh nhẹ nhàng chớp chớp hàng mi dài, chiều nàng cong cong môi, đem đan dược cầm, trong ánh mắt truy đầy ngôi sao, hảo. Mục Loan Loan nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, sau đó liền phát hiện không biết có phải hay không lúc này đây bị cách trở cái gì, nàng nghe không được bên ngoài thanh âm, cũng không có cách nào di động thân thể. Là sợ nàng đi ra ngoài. Mục Loan Loan kỳ thật có điểm không vui. Nàng biết Long Tiên Sinh là không nghĩ làm nàng nghe được những cái đó đánh nhau thanh âm rất khó chịu, cũng biết Long đi ra ngoài đánh nhau còn mang ra quyến có phải hay không có điểm ném Long, nhưng chính là có điểm khống chế không được khổ sở. Vì cái gì không muốn làm nàng cùng nhau? Mục Loan Loan có điểm phẫn nộ nhìn mắt còn đang ngủ đối bên ngoài phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả Đại Phi Ti, đợi một lát, không những không có bình ổn xuống dưới, ngược lại càng ngày càng lo lắng. Lần trước kia Hải Yêu kêu sợ hãi còn ở nàng bên thai tiếng vọng, hơn nữa Long Tiên Sinh giải quyết nó cũng dùng điểm thời gian, vạn nhất lần này có rất nhiều, hắn bị thương làm sao bây giờ? Hắn khẳng định sẽ làm bộ một chút cũng không đau đi. Giống như trước đây. Nhưng sự tình luôn là sẽ không dựa theo dự đoán tiến hành, Mục Loan Loan lại lâm vào không bờ bến chờ đợi, thời gian bị kéo rất dài, ở nàng đào tạo ra một gốc cây tân ngưng tuyết mà Long Tiên Sinh còn không có trở về thời điểm, nôn nóng cảm giác đã siêu việt hết thảy. Nàng muốn dùng linh lực lan tràn đi ra ngoài, nhưng linh lực còn không có lan tràn đi ra ngoài, liền cảm thấy huyệt động chấn động một chút, nàng không chịu khống chế trượt một chút, thấy từ nàng trước mặt rơi xuống một chút nhỏ vụn hòn đá, thật nhỏ. Lại giống như mang theo thật lớn uy lực, đột nhiên nện ở nàng ngực. Bùn long bùn long bùn long. Có phải hay không rất khó triển? Nàng dùng sức cắn môi, nếm thử bỏ dậy, muốn dùng linh lực dò ra đi. Linh lực cháo lưu chuyển ánh sáng, nàng những cái đó một hệ linh lực cơ hồ là nháy mắt đã bị hấp thu. Làm sao bây giờ? Thần thức có thể dò ra đi sao? Mục Loan Loan nhắm mắt lại. Thử dẫn đường thức hải nội còn thực nhỏ yếu thần thức ra bên ngoài lan tràn. Nàng thử mười mấy thứ, đau sát mặt trắng bệnh. Thần thức rốt cuộc lan tràn đi ra ngoài, chỉ là nàng thực vô dụng. Về điểm này nhi thần thức chỉ quay tròn ở nàng trên trán mười mấy cm địa phương đảo quanh, căn bản không có biện pháp hướng ra ngoài, càng đừng nói thấy Long Tiên Sinh. Kẻ lừa đảo. Mục Loan Loan rất khó chịu, môi đều bởi vì đau đớn có điểm phát run, nhắm hai mắt tính toán thời gian. Nàng đã đợi gần một giờ. Nay Long là kẻ lừa đảo, mỗi lần nói chính mình khi nào sẽ trở về đều sẽ không trở về, nàng không bao giờ phải tin tưởng hắn. Nhưng là, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện, thỉnh nhất định không cần xảy ra chuyện. Mục Loan Loan hốc mắt có điểm hồng, chỉ cảm thấy thế giới dần dần lại có thanh âm. Nhẹ nhàng chậm chạp, kêu nàng phu nhân. Là Long Tiên Sinh thanh âm. Nàng đột nhiên mở mắt ra, đối thượng hắn còn sáng lên kim mang hai mắt. Điểm điểm máu tươi nhiễm ở hắn trên trán, hảo chật vật. Đừng khóc. Long thấy nàng xúc thành một đoàn, nhắm mắt lại, nhất định là sợ cực kỳ. Nhưng là Long rất cường đại, kỳ thật này mấy chỉ khó chơi tam giai ma vật cùng mau thượng chăm chỉ hải yêu không tính cái gì, chỉ là có điểm điểm tiểu đau, hơn nữa cái này huyệt động không thể lại ở. Hắn vừa mới là sợ xảo đến nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là có điểm sợ hãi, là Long không có khống chế tốt lực đạo. Đều đánh chạy. Long Tiên Sinh nhỏ giọng nói, giống như ở thông cảm nàng lo lắng hãi hùng tiểu cảm xúc, thực nhược. Mục Loan Loan nhìn đến hắn trên cổ bị hải yêu sắc bén vũ khí vẽ ra rất nhiều vết máu, trên người quần áo cũng trở nên rách tung tóe, cố tình một trương khuôn mặt tuấn tú thượng chỉ là treo huyết trâu, đau môi đều đang run còn muốn nói những cái đó địch nhân thực nhược, khí phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mô Long. Chỉ là nàng gấp đến độ thực, hai mắt đẫm lệ mông lung, Long Tiên Sinh thấy nàng khỏe mắt biên nước mắt. Này liếc mắt một cái xem hắn tâm đều mau đau hóa. Nàng sợ hai khóc. Đừng sợ. Long Tiên Sinh vốn dĩ tưởng dỗi tay lau lau nàng nước mắt, nhưng nghĩ đến hắn lo lắng phu nhân quá sợ hãi, trên tay còn không sạch sẽ, liền lại đem đại trưởng rụt trở về, nửa lấy lòng ngồi xổm nàng trước mặt, không khóc. Mục Loan Loan thật sự khí khóc, giơ tay bưng kín mắt, này Long còn tưởng rằng nàng sợ hãi. Lúc trước hắn bộ dáng kia nàng cũng chưa sợ quá. Hiện tại bất quá là một ít hải yêu, liền tính lớn lên xấu điểm, nàng cũng sẽ không thực sợ hại a. Mục Loan Loan quả thực không thể nói chuyện, rất muốn quay người đi không để ý tới hắn, chính là thấy trên người hắn miệng vết thương, lại đau lòng. Nàng bụ mặt, Long lại nóng nảy, liền vẫn luôn nói một ít, ngoan, không sợ, sau đó. Mục Loan Loan liền càng khí. Chương 98-98 con rồng. Long Tiên Sinh lại nói hảo chút thứ ngoan. Mục Loan Loan mới hoan quá mức tới. Linh lực cháo bị triệt rớt, Mục Loan Loan có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng có thể động. Nàng không phải đặc biệt làm ra vẻ người, chỉ là vừa mới thật sự thực tức giận, nhưng hiện tại, nhìn hắn còn ở đổ máu cổ, rách tung tóe đều tới kịp xử lý quần áo, cũng không có lại phóng túng chính mình tiểu cảm xúc, chạy nhanh đem dược phẩm cùng quần áo mới lấy ra tới, nhanh lên xử lý một chút. Long Tiên Sinh xem nàng không khóc, cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn trở về sớm, bằng không nàng liền phải sợ hãi. Nhưng Long là một cái săn sóc Long, không có đem những lời này nói ra. Nghe lời tùy ý phu nhân đùa nghịch chính mình, khóe môi vẫn luôn hơi hơi dương, sợ người khác nhìn không ra tâm tình của hắn thực hảo. Đi ra ngoài đánh nhau trở về còn có người cấp băng bó miệng vết thương, là hắn trước trăm năm tới tưởng cũng không dám tưởng đãi ngộ. Mục Loan Loan giúp hắn đơn giản xử lý một chút, lại tác mấy viên đan dược ở trong miệng hắn, tay còn không có tới kịp thu hồi tới, đã bị Long nắm. Phu nhân. Mục Loan Loan nhìn hắn một cái, đối thượng kia trương mang theo ứ thanh khuôn mặt tuấn tú, tính tình tiêu hơn phân nửa. Long lông mi run run, không lưng tim một ngụm nàng mu bàn tay, vất vả. Hắn bên môi miệng vết thương còn ở thấm huyết, dính ở tay nàng thượng. Long tiên sinh có điểm cứng đờ, trộm dùng lòng bàn tay đi lau. Mục Loan Loan bị hắn làm cho dở khóc dở cười, những cái đó buồn bực cũng phai nhạt một ít, lần sau có thể mang lên ta sao. Nàng khó được nghiêm túc nhìn hắn, ta cũng không sợ hãi vài thứ kia. Hắn tiểu phu nhân mày nhăn, đáy mắt khó được không phải hắn quen thuộc ôn nhu bộ dáng. Long tiên sinh lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn ý thức được có lẽ Mục Loan Loan là thật sự sinh khí, chỉ là nắm tay nàng, có điểm cứng đờ. Mục Loan Loan thở dài, ta thực lo lắng ngươi. Ân. Long tiên sinh đáy lòng cũng mềm, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, vài thứ kia rất khó xem, ta không nghĩ ngươi thấy. Không nghĩ ngươi thấy ta chiến đấu khi giữ tợn biểu tình, không nghĩ ngươi thấy ta sát. Lúc khi xấu xí bộ dáng, chẳng sợ chỉ có một tia khả năng, cũng không nghĩ ngươi. Chán ghét ta. Bồn Long Mục Loan Loan cẩn thận dễ rủa một chút, trên người hắn đều là miệng vết thương, cư nhiên còn muốn ôm nàng, ngươi không đau sao? Không đau. Mỗ Long đại trưởng nhẹ nhàng đè lại nàng cái gáy, làm như tình thâm, không mang theo bất luận cái gì dục nghiệm, nhẹ nhàng chạm chạm nàng môi. Rõ ràng là tham lam Long, lại có thể nói thật cẩn thận, đụng vào một chút hắn chân quý nhất bảo bối. Ở ly nơi này hơi chút tới gần Ma Huyền, ngăn cách nguy hiểm thiền hải, còn có một tòa đảo nhỏ. Hắn muốn mang nàng đi chỗ đó. Hiện tại ngoại giới cấm địa nhất định sẽ có ngao khâm người đang xem quản. Có thể đi thông cấm địa trung tâm địa phương cũng chỉ có ma giới. Vỡ vụn quá nguyên hạch trung quy sẽ có cái khe, nếu không đi cấm địa trung tâm, không đột phá, bọn họ nhật tử trung quy không an ổn. Chỉ là không có 10 thành nắm chắc, hắn kỳ thật không phải thực nguyện ý mang phu nhân cùng đi mạo hiểm, có lẽ, ở đi phía trước, đem nàng đặt ở ôn hòa nhân ngư quốc hội thực hảo. Long tiên sinh tưởng, chỗ đó có rất nhiều anh tuấn nhân ngư, cao giai thậm chí có thể huyễn hóa ra hai chân ở trên đất bằng sinh hoạt. Cường đại nhân ngư vương tử nhóm còn rất có phẩm vị, không giống hắn, thích sáng lấp lánh nàng đều không thích. Có lẽ, nếu hắn độ kiếp thất bại, lại quá 1-2 năm, nàng liền có thể có được rất nhiều điều các loại bộ dạng nhân ngư. Nàng sẽ cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn cái gì, cùng nhau ngủ. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy Long Tiên Sinh mắt phượng âm trầm, ôm nàng eo cánh tay trói chặt. Như là đem nàng khấu ở trong ngực giống nhau, nàng có điểm khó chịu, đẩy đẩy kia Long, lại bị vẻ mặt của hắn dọa tới rồi. Này một bộ bị vứt bỏ đáng thương hề hề lại tối tăm biểu tình là nháo loại nào a? Này Long rốt cuộc ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Long tiên sinh đối thượng Mục Loan Loan nghi hoặc ánh mắt, lâm vào thật sâu tự mình ghét bỏ chung. Lúc trước nói muốn mang nàng đi Long là hắn, hiện tại bởi vì sợ hãi lại muốn rời đi nàng Long cũng là hắn. Hắn vì cái gì như vậy lắc lư không chừng, giống một cái cha Long giống nhau. Nếu hắn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi cấm địa, nàng hẳn là sẽ nguyện ý đi. Long tiên sinh mím môi, hắn hảo tự tư. Hắn biết rõ nàng là cái dạng gì người, cũng biết nàng không ngại cùng hắn cùng tử vong. Lại vẫn là muốn nghe nàng nói. Phu nhân, cha, tự mình ghét bỏ. Tiên sinh tựa hồ cổ đủ dũng khí, ta đưa ngươi đi địa phương khác được không? Mục Loan Loan. Long tiên sinh rời đi tầm mắt, cùng ta ở bên nhau, khả năng sẽ chết. Mục Loan Loan. Nàng giống như đêm này lòng sọ náo cậy ra, nhìn xem bên trong đều là cái gì. Nàng nếu sợ hãi, sớm tại cửu khuynh ở thời điểm liền đi rồi, nàng cho rằng chính mình đã biểu đạt rất rõ ràng. Ta không sợ. Dự kiến bên trong lại làm hắn vui sướng đáp án, Long tiên sinh ti tiện con con khỏe môi, hắn biết. Hắn biết đến. Nhưng vẫn là muốn nghe nàng lặp lại lần nữa, lại nói rất nhiều biến. Mục Loan Loan nhón mũi chân, trả thù tính cắn cắn Long tiên sinh cảm, không được lại nghĩ nhiều. Có lẽ cùng trước kia trải qua có quan hệ, Long tiên sinh phi thường mẫn cảm, đối chính mình cũng phi thường không tự tin, lại pha lê tâm, biệt nữ, còn thẳng. Mục Loan Loan nhìn mắt lại cao hứng lên Mỗ Long, cảm giác chính mình thật sự rất hố. Bọn họ không có chậm trễ cái gì thời gian, liền phải rời khỏi này chỗ cư trú mấy ngày huyệt động. Manh manh còn ở ngủ, vì an toàn, Mục Loan Loan đem nó nhét vào giới tử trong không gian. Trong phòng linh thạch cùng một ít gia cụ bị nhanh chóng thu lên, Long Tiên Sinh một lần nữa lộng một cái linh lực cháo, lần này một người một con rồng đều ở bên trong. Sắp đi ra thời điểm, Mục Loan Loan quay đầu lại nhìn mắt xinh đẹp vỏ so giường, về sau chúng ta còn sẽ trở về sao? Có thể hay không giống phía trước sân giống nhau, rốt cuộc trở về không được đâu. Sẽ trở về. Long Tiên Sinh thanh âm mất tiếng, như là đang làm cái gì hứa hẹn, nhất định sẽ. Lúc này đây, Long Tiên Sinh không có lại hạn chế Mục Loan Loan tầm mắt cùng thính giác, Mục Loan Loan tưởng hắn nguyện ý làm chính mình nhìn thấy hắn mặt khác một mặt, trên thực tế chỉ là bởi vì bên ngoài đồ vật đã bị Long Tiên Sinh xử lý sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Bọn họ đứng ở miệng huyệt động, nhìn bên ngoài chỉ có mỏng manh ánh sáng đáy biển, sóng vai mà đứng. Long Tiên Sinh nhìn mắt cái này đã từng ở hắn đảo vong khi che chở quá hắn huyệt động, một viên mẫn cảm pha lê tâm ẩn ẩn làm đau. Lúc trước hắn chạy trốn tới nơi này thời điểm, nơi này liền có một cái kết giới, chỉ có tứ giai, đối sau lại hắn tới nói, thực dễ dàng bị đánh vỡ, nhưng đối ngay lúc đó hắn mà nói, xác thật tránh né thủ địch nơi ở nút. Kỳ thật từ ngày đó phát hiện trên vách đá tự thời điểm bắt đầu, Long Tiên Sinh kỳ thật liền đại khái minh bạch. Có lẽ, nơi này đã từng là cái kia ma vật ra, là hỗn độn ra. Cho nên, hắn có thể tự mình cho rằng, nơi này cũng coi như là hắn cùng phu nhân ra sao. Là ra nói, nhất định phải hảo hảo bảo hộ mới được. Đấy lòng mềm mại vài phần, mang theo một ít tự thiện, đem hỗn độn trở thành người nhà ý niệm, Long Tiên Sinh lôi kéo Mục Loan Loan tay. Đem huyệt động chung quanh bố trí thượng so với phía trước che chở hắn càng cường đại kết giới. Phu nhân. Hắn kêu một tiếng Mục Loan Loan, ta tưởng cấp hỗn độn chừa chút tự. Mục Loan Loan gật gật đầu, chỉ phía trước có khắc chữ viết vách đá. Hảo, ở chỗ này viết, hắn vừa trở về liền có thể nhìn đến. Nếu, hỗn độn có một ngày sẽ trở về, nhất định có thể thấy bọn họ lưu lại tự. Hắn hẳn là sẽ thực vui vẻ mặt dễ thương. Ở bọn họ rời đi sau không đến 3 cái giờ, một đầu càng vì cường đại một ít ma vật đi tới cái này địa phương. Này đầu ma vật là phụ trách này phiến hải vực lớn nhất đầu, nếu có chiến đấu, nàng sẽ thực mau liền biết, có được muốn hay không đăng báo tư cách. Nàng trên đầu cũng có 4 con sừng dê, bộ dạng cùng hỗn độn có vài phần tương tự, chỉ là một thân vảy muốn giữ tợn rất nhiều, có 4 con thật lớn bàn tay, mỗi một con mặt trên còn trường con mắt. Hơn nữa, nàng là một đầu nữ ma vật đâu. Nữ ma vật không thể dùng lớn lên xấu tới hình dung, chỉ có thể nói, lớn lên rất có đặc sắc. Rất có đặc sắc nữ ma vật vươn một bàn tay, mặt trên đôi mắt chớp chớp, giống như ở từ trong biển vớt đồ vật. Thức mau, trên tay nàng liền xuất hiện từng sợi màu đen sương mù. Là tiểu long A. Nữ ma vật gãi gãi đầu, nguyên bản nổi giận đùng đùng, hiện tại cũng tựa hồ không có tức giận như vậy, nàng phía sau thô trắng cái đuôi lắc lư. Đảo mắt liền đến huyệt động bên cạnh. Nha! Nữ ma vật trừng mắt nhìn trận tròn lưu lưu mắt, còn làm cái kết giới. Nàng do xét một phen, lẩm bẩm, là tiểu long liền tính. Tuy rằng nàng thực khí trước kia đầu lòng nhãi con vẫn luôn cố chấp cho rằng nàng là hỗn độn tốt nhất huynh đệ, làm nàng một lần muốn đem này đầu lòng nhãi con chụp bẹp, nhưng ta còn thiếu hỗn độn 10 cái ma tệ đâu. Hình như là 8 ma tệ ma vật nói, cái đuôi lay động. Như là uống say rượu giống nhau đi rồi. Nước biển thực mau bình tĩnh xuống dưới, như là chưa từng có phát sinh quá chiến đấu giống nhau. Tại đây đồng thời, phía trước bao vây tiếu trừ Long Tiên Sinh bất hạnh chúng chiêu Kim Long Đại trưởng Lao cũng rốt cuộc ở đi vu tộc trên đường đổ tới rồi Ngao Khâm. Ngao Khâm. Đại trưởng Lão nhìn trước mặt Long tộc tiểu bối, rốt cuộc không đem mặt kéo qua xú, phía trước ngươi hứa hẹn chúng ta tam huynh đệ bảo vật. Ngao Khâm đáy lòng tức giận. Này Kim Long còn không biết xấu hổ hỏi hắn muốn thù lao. Ba điều Long liền một cái còn không có hoàn toàn khang phục tàn tật Long đều chảo không được. Tuy rằng hắn trong lòng minh bạch, quân thượng chỉ sợ sớm đã khôi phục rất nhiều, nhưng hắn chỉ là không muốn đi thừa nhận thôi. Ở trường lao cấp bậc lục giai Kim Long trước mặt, Ngao Khâm vẫn là thành thành thật thật biến thành hình người, đại trưởng lão. Hắn cười một cái, một tiếng màu xanh lá áo dài, có vẻ có điểm nho nhã, bảo vật sớm đã bị hảo. Chỉ ngày gần đây công việc bận rộn, còn chưa kịp đưa đến vài vị trưởng lão trong tay, còn thỉnh thứ lỗi. Kim Long tộc đại trưởng lão bị hắn này một phen nói, trong lòng cũng không như vậy nghẹn quất, nhưng miệng thượng vẫn là thực sắc nhọn, lần này chúng ta huynh đệ trả giá cũng không nhỏ, kia tàn tật long lân phiến còn có nguyên rủa, thập phần âm hiểm. Ngao Khâm đem thượng phẩm túi càn khôn đưa cho Kim Long đại trưởng lão, lại đưa ra đi một cái bình ngọc, đại trưởng lão mặc khí, này bình ngọc là dùng nhiều tiền luyện chế ra tới ngũ giai ngưng tuyết đan. Đại trưởng lão nhìn mắt túi càn khôn đồ vật, lại tiếp bình ngọc, sắc mặt mới hảo không ít. Ngao Khâm, chúng ta Kim Long tộc hiện tại là không có đường lui, bị bắt cùng các ngươi Thanh Long tộc cột vào cùng nhau, nhưng kia Hắc Long tộc cùng Tử Long tộc còn không có đắc tội quá kia tàn tật long. Ngao Khâm gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, hiện tại chỉ có thể mau chóng đem bảo vật lấy ra. Đại trưởng lão dừng một chút, nói, đặc thù sinh mệnh liên minh cũng cắm tay, nhưng ta tổng cảm thấy việc này có trá, cùng Vu tộc đàm phán mau chóng, trước đem khắp nơi cấm địa bảo bối lấy ra. Ngao Khâm ninh mi, đại trưởng lão, ngài cảm thấy kia quân thượng không ở đặc thù sinh mệnh lãnh địa nội. Từ phát hiện đến bây giờ, đã vây công hơn 30 giờ, ma đằng vẫn luôn gắt gao thủ kia chỗ địa giới. Đặc thù sinh mệnh liên minh cùng quân thượng cũng không có gì giao tình, không đạo lý giúp hắn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, Ngao Khâm, ngươi hiện tại có phải hay không thân cư địa vị cao phiêu? Đem trước kia những cái đó khôn khéo tất cả đều đã quên. Đặc thù sinh mệnh liên minh thủ lĩnh liền không phải một người bình thường, bọn họ tính tình cổ quái, khả năng chính là đơn thuần xem ngươi không vừa mắt đâu. Đại trưởng lão nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng một chút liền đem Ngao Khâm cấp đánh thức. Đặc thù sinh mệnh liên minh, từ thủ lĩnh bắt đầu, chính là một đám không có gì lý do kẻ điên. Kim Long tộc đại trưởng lão xem hắn như suy tư gì bộ dáng, ước lượng vừa mới tới tay bà bối, thanh âm trầm xuống dưới, đừng quên, ma đằng nghiêm khắc tới nói còn cùng chúng ta Long tộc có thù oán, nói không chừng hoàn toàn chính là hắn muốn chúng ta Long tộc xui xẻo đâu. Ngao Khâm lập tức ngơ ngẩn. Đại trưởng lão sờ sờ râu, đúng vậy, ngươi còn nhỏ. 3.000 năm trước, phụ thân ngươi còn tại vị thời điểm, ma đằng yêu một cái mới vừa hóa hình tiểu thanh long. Hắn nói có điểm cảm khái, đáng tiếc kia tiểu thanh long thiên phú kém, là hiếm thấy nhỏ yếu nhất nhất giai long. Ma đằng cầu tới cửa, nhưng thanh long tộc mấy cái trưởng lão đều không muốn vì nàng mở ra cấm địa thiên trì. Sau lại cứ việc đặc thù sinh mệnh thủ lĩnh giúp hắn một phen, kia tiểu thanh long vẫn là không sống quá thiên tuế. Hắn nói cười nhạo một tiếng. Rốt cuộc là không có ở sắc mặt càng ngày càng khó coi Ngao Khâm trước mặt nói bọn họ Thanh Long tộc nói bậy. Đời trước quân thượng Ngao Bình vì có lẽ có hỗn độn thú tin tức đánh thượng Vu tộc, chiến bại sau khôi phục 8 phần thực lực liền gấp không chờ nổi tiếp nhận rồi hiện tại quân thượng khiêu chiến, quân thượng bẻ gây hắn rác, lại không có đuổi tận giết tuyệt, thậm chí tùy ý Ngao Bình đến cấm địa dưỡng thương. Sau lại Ngao Bình chết như thế nào, cũng chỉ có Thanh Long trong tộc độ người nhất rõ ràng. Đương nhiên, đối ngoại nói là không thể nói như vậy, chỉ nói Ngao Bình là bởi vì bạo quân mà chết. Chuyện này Ngao Khâm không có khả năng không biết, bất quá hắn làm Ngao Bình nuôi thả đông đảo hài tử giữa một cái, hẳn là cùng phụ thân hắn không nhiều ít cảm tình, bằng không như thế nào sẽ không đi hận chân chính hung thủ ngược lại đem hận tất cả đều đẩy đến tàn tật long thân thượng, bất quá là tưởng cho chính mình một cái yên tâm thoải mái hưởng thụ Thanh Long tộc phụ tá, chèn ép đoạt quyền lý do mà thôi. Đại trưởng lão nhìn mắt trước mặt cái này tiểu bối, đề điểm rất nhiều lại có chút sợ hãi, nếu không có bọn họ hiện tại đã là người trên một chiếc thuyền, hắn thật sự không muốn nhiều lời cái gì, nôn tận tại đây. Đại trưởng lão nói xong liền rời đi, Ngao Khâm rất là nho nhã trên mặt ý cười cũng dần dần biến mất. Hắn trở nên có chút âm trầm đáng sợ. Hắn vẫn luôn là trong tộc thiên tài, thẳng đến cái kia cô Nhi Long xuất hiện, đánh vỡ hắn toàn bộ quang hoàn. Cướp đi hắn nguyên bản chắc chắn thuộc về chính mình quân thượng vị trí. Nhưng ở tuyệt đối vũ lực áp chế trước mặt, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không sao cả. Sau lại hắn đã biết phụ thân cùng Vu tộc chiến đấu chân chính nguyên nhân, cũng nghe kia Long nhắc tới quá hỗn độn tên này, chỉ dùng chút mưu mẹo liền thành công làm kia Long rớt vào bẫy dập, mắt thấy hết thể sắp đắc thủ, sự tình cũng đã siêu thoát rồi hắn không chế. Ngao Khâm khuôn mặt vặn vẹo một cái trước mắt. Dựa vào cái gì? Hắn mới hẳn là Long tộc ưu tú nhất thiên tài, hắn mới hẳn là được đến hết thể truyền thừa Long, hắn sinh ra cao quý, nơi nào là một cái cô Nhi Long có thể bằng được. Những cái đó bảo bối, những cái đó địa vị đều hẳn là hắn. Không quan hệ, Ngao Khâm báo cho chính mình bình tĩnh, nếu đặc thù sinh mệnh liên minh ma đằng là đơn thuần vì xem Long tộc chê cười, như vậy những cái đó binh lực rút về tới liền hảo. Lập tức liền phải khẩn, chính là hắn phải nắm chặt cùng Vu Nghiêu đàm phán. Chỉ cần bắt được cuối cùng một cây rác, hắn chính là danh xứng với thực Long tộc quân thượng. Chỉ cần có cấm địa trung tâm những cái đó bảo bối, chẳng sợ phế vật long khôi phục tới rồi thất giai, cũng căn bản không có biện pháp đánh quá toàn bộ võ trang long tộc quân đội. Có lẽ là bình tĩnh xuống dưới, hắn sắc mặt lại đẹp vài phần, long tộc cấm địa nhập khẩu nói là có 5 chỗ, nhưng trong đó khắp nơi đều ở long tộc lãnh địa, mỗi một chỗ hắn đều phái trọng binh gác, không sợ kia long tới. Đến nỗi ở vào ma giới nội kia một chỗ cấm địa. Ngao Khâm cũng không lo lắng, chứ không đề cập tới năm đó kia long thành danh chi chiến đắc tội nhiều ít ma vật, liền đơn nói kia một chỗ cấm địa nhập khẩu cũng bất quá đơn thuần chính là nhập khẩu mà thôi. Liền tính kia long được ăn cả ngã về không đi tham gia truyền thừa khảo nghiệm, cũng nhất định sẽ thất bại. Gần mấy vạn năm đều không có một con rồng thông qua truyền thừa thí luyện, cuối cùng một cái phi thăng long tộc tiền bối cũng không có thông qua, còn kém điểm chết ở bên trong, cái kia phế vật tàn tật long tự nhiên cũng không có khả năng thông qua. Ở vừa mới tiếp nhận quyền lợi thời điểm, Ngao Khâm bắt được rất nhiều bảo bối, cũng từng nếm thử quá một lần, nhưng liền tầng thứ nhất đều không có thông qua, còn kém điểm chết ở bên trong. Như vậy khảo nghiệm, ước chừng có 3 tầng. Kia phế vật long sao có thể thông qua đâu? Hắn không có khả năng thông qua. Hắn chỉ là một cái không cha không mẹ, huyết mạch thấp hèn đi rồi cất chó vận tàn tật long mà thôi. Ngao Khâm cười cười, nhanh hơn tốc độ chiều vu tộc bay đi. Lần này liền tính trả giá thực rất nhiều giới, hắn cũng nhất định phải đem long giác làm tới tay. Mà ở đã nhiều ngày, Cửu Khuynh cùng Tông Thúc bọn họ cũng đã hoàn thành bước đầu kế hoạch. Tới gần yêu tộc lãnh địa trong mật thất. Người không sai biệt lắm. Hoa Yêu nhìn bên người mấy cái thú nhân, lại nhìn mắt Cửu Khuynh bên người hai cái nha hoàn, vẫn là không nhịn xuống có điểm khó chịu. Như thế nào, ngươi Cửu Vĩ hồ tộc liền như vậy điểm người. Cửu Khuynh không cùng nàng sinh khí, liêu một phen tóc dài. Đương nhiên không phải, long tộc nội chúng ta người vẫn là thiếu, nhưng yêu tộc đã có mấy cái gia tộc hưởng ứng, này còn muốn ít nhiều Loan Loan. Lúc trước Mục Loan Loan đi thời điểm lưu lại không ít có thể giảm bớt nguyền rủa đang ăn dược, mà vu tộc cùng yêu tộc khoảng thời gian trước bởi vì long giác vấn đề khai quá chiến, phía dưới gia tộc cũng có không ít người bệnh, tấn giang thảo số lượng hữu hạn, cao giai ngưng tuyết đan cũng rất khó mua, không ít yêu tộc tiểu bối bất hạnh không có cách nào loại bỏ trong cơ thể nguyền rủa. Vu tộc càng thêm cường đại, đúng là bởi vì đại lục nội khuyết thiếu hữu hiệu nhằm vào bọn họ biện pháp, nhưng điểm này, lại đối bọn họ đoạt quyền có lợi. Trần Thúc là cái khôn khéo, lập tức liền lợi dụng phía trước Mục Loan Loan lưu lại đan dược, làm Cửu Khuynh cùng hắn một ít còn ở yêu tộc nội bạn tốt du thuyết, cầm một ít cấp thấp làm những cái đó yêu tộc nếm thử chỗ tốt. Phệ Nhật chuột tộc vốn là không được ưa chuộng, hơn nữa bọn họ bên này cường giả số lượng không ít, lại có đan dược dụ hoặc. Sắc thật có thể làm rất nhiều yêu tộc động tâm. Chờ đến đoạt quyền, lại giúp Mục Loan Loan phu quân vượt qua nguy cơ, kế tiếp tóm lại là có thể giải quyết. Chỉ là, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất vãn ngày mai liền phải động thủ. Trần Thúc trầm tư nói, đan dược mau không đủ, không thể lại kéo. Cửu Khuynh cũng gật gật đầu, mọi người lại thảo luận một phen kế hoạch, Vân Thẩm liền nói, thế nào, gần nhất có bọn họ tin tức sao? Nàng có chút kích động. Trên trán hiện ra đại biểu lực lượng cùng thiên phú ba đạo thú văn, hiện tại chỉ sáng lên một đạo, nhưng mặt khác vài đạo sáng lên tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Cửu Khuynh gật gật đầu lại lắc đầu, tạm thời không có, bất quá không tin tức chính là tin tức tốt. Chương 99-99 con rồng. Vân Thẩm gật gật đầu, tuy rằng nàng rất muốn chạy nhanh nhìn thấy Mục Loan Loan, cũng rất muốn chạy nhanh cường đại lên hỗ trợ, nhưng nàng hiện tại nguyền rủa vừa mới thanh trừ. Thiên phú chỉ còn nguyên lai một nửa không đến, thực lực cũng vừa mới khôi phục đến nhất giai, sốt ruột cũng vô dụng. Nàng còn tưởng hỏi lại một ít, liền nghe được mật thất ngoại chuyện tới tiểu hồ ly tiếng kêu, rất có quy luật, là Cửu Vĩ hồ tộc điều tra hồ. Mọi người nhìn nhau, Cửu Khuynh mở ra kết giới miệng nhỏ, một con bàn tay đại bỏ túi tiểu hồ ly lập tức chui tiến vào, hóa thành hình người. Công chúa, đặc thù sinh mệnh liên minh truyền đến mới nhất tình báo. Cửu Khuynh tiếp nhận tình báo, nhanh chóng đảo qua, cười lạnh một tiếng. Trần Thúc cùng mọi người xem qua sau cũng đều thần sắc phức tạp, Cửu Khuynh trắng non ngón tay đẻ đẻ hồng nhuận môi, trong mắt là không có che giấu hận ý cùng cấp bách, phệ nhật chuột tộc thật đúng là hết ngồi đại giếng, vương tộc cũng giống nhau, không biết có phải hay không từ phía trước cùng Ngao Khâm giao dịch chung nếm tới rồi ngon ngọt, hiện tại thiển mặt nịnh bợ Ngao Khâm, đem yêu tộc thể diện đều mất hết. Đời trước yêu vương thật đúng là mắt bị mù. Nâng đỡ như vậy heo chó không bằng chủng tộc. Cửu Khuynh nói xong liền cảm thấy kỳ thật chính mình không có gì tư cách nói nhân ra mắt bị mù, rốt cuộc nàng cũng hạt quá. Nàng không đem Ngao Tuyết lộng chết, mà là đem Long khóa ở pháp khí mang theo trên người, bất quá là vì kéo dài thời gian. Rốt cuộc hắn nếu là đã chết, Thanh Long từ đường chỗ đó sẽ có Long phát hiện, vạn nhất liên lụy Thanh Long truyền âm lệnh không thể dùng liền không hảo. Trần Thúc tự hỏi một lát, bình tĩnh phân tích nói, kỳ thật phệ nhật chuột tộc hành vi cũng không kỳ quái, yêu tộc đã hồi lâu không có Phượng Hoàng ra đời, gần mấy ngàn năm tài nguyên càng ngày càng kém, không có Phượng Hoàng, các tộc không phục, quyền lợi khuynh chắc nghiêm trọng. Ở ngay lúc này, nếu có thể ba thượng Long tộc, chờ bao vây tiêu trừ kế hoạch thành công sau, như thế nào cũng có thể phân đến một ly canh, ít nhất bọn họ phệ nhật chuột tộc có thể phân đến một ít tài nguyên. Hơn nữa phệ nhật chuột tộc binh lực giảm bất đối chúng ta cũng là chuyện tốt, chúng ta đây kế hoạch cuối cùng lại sau này lùi lại nửa ngày, hậu thiên rạng sáng tiến hành. Trần Thúc điểm điểm cái bàn, chỉ là Loan Loan cùng nàng phu quân bên kia càng thêm gian nan. Yêu tộc phái binh gia nhập sưu tầm, Mục Loan Loan bọn họ có thể đi địa phương lại mất đi rất nhiều. Kia bọn họ làm sao bây giờ a? Lúc trước liền không nên làm Loan Loan cùng kia Long đi. Vẫn luôn không nói gì Tông Thúc rốt cuộc là không nín được, vẫn luôn ở chịu khổ. Cửu Khuynh cũng đè đè cái chán, có chút buồn bực. Có lẽ là lúc trước kia Long nước mắt đã động nàng, hoặc là Mục Loan Loan kiên định muốn đi cảm xúc làm nàng nghĩ tới trước kia chính mình, cho nên nàng mới có thể làm Long tiên sinh đem Mục Loan Loan mang đi đi. Thậm chí cũng chưa tới kịp lưu lại truyền âm lệnh, bất quá càng ít người biết bọn họ ở nơi nào càng tốt, như vậy vạn nhất bọn họ thất bại, bị siêu hồn cũng không đến mức bại lộ hai người tung tích. Mọi người lo lắng một người một con rồng, cũng đã đến tân chỗ ở. Là một chỗ càng thêm tới gần ma giới đảo nhỏ. Chuẩn xác mà nói, là một tòa rất nhỏ đảo. Long tiên sinh một đường mang theo nàng từ đáy biển đi, một đường từ đáy biển đi, thực hắc. Trừ bỏ ngẫu nhiên có một ít sẽ sáng lên loại cá từ bên người nàng sẽ qua, nàng trên cơ bản cái gì cũng chưa thấy, Long tiên sinh tốc độ thực mau, nhưng lộ trình ước chừng có điểm trường. Mục Loan Loan cảm giác chính mình như là phao đã lâu cá, chờ đến lên bờ thời điểm cảm giác chân đã mềm, cả người đều có điểm không tốt lắm. Phu nhân, làm sao vậy? Long tiên sinh đem chung quanh bố trí thượng kết giới cùng ảo cảnh, quay đầu lại liền thấy Mục Loan Loan đỡ một khối hải thạch, nhu nhược tái nhợt mặt. Mục Loan Loan nhìn thần thái sáng láng mô long, chịu đựng trong đầu truyền đến từng trận choáng váng cảm giác lắc lắc tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nàng đại khái chính là có chút vương hải. Chờ nàng hơi chút hoán lại đây một ít, Mục Loan Loan liền chạy nhanh đem manh manh từ giới tử không gian làm ra tới. Manh manh cũng giống một con tôm chân mềm, hai điều tinh tế chân chống đỡ mập mạp thân thể, ngã trái ngã phải đi tới S hình lộ tuyến. Kiên trì đứng thẳng ước chừng mười mấy giây liền quang vinh phát gục trên mặt đất. Mục Loan Loan có điểm muốn cười, nghĩ đến phía trước đem nó bế lên tới, nhưng mới vừa ly khai hải thạch chống đỡ, liền cùng manh manh không hai dạng. Bên tai truyền đến thấp thấp tiếng cười, ở Mục Loan Loan sắp kiên trì không được thời điểm, trên eo truyền đến một đạo chi lực, Long tiên sinh dứt khoát đem nàng chặn ngang ôm lên, mệt sao? Mục Loan Loan theo bản năng ôm sát cổ hắn, còn hảo. Đối với phu nhân cậy mạnh lý do thoái thác, săn sóc Long tiên sinh không có chọc phá, chỉ theo nàng lời nói, ân, phu nhân rất lợi hại. Mục Loan Loan, nàng bất hòa này Long sinh khí. Đêm nay ở bên ngoài trụ sao? Mục Loan Loan nỗ lực bỏ qua Long tiên sinh lót ở nàng bắp đuổi chỗ cánh tay. Không cần. Long tiên sinh nhỏ vụn tóc mai theo động tác bãi bãi, nhưng như cũ không có thể che khuất hắn dần dần biến hồng khuôn mặt tuấn tú. Phu nhân eo. Hào tế. Chân cũng thực mềm a. Đi. Mắt thấy một người một con rồng càng đi càng xa, bởi vì bị nhốt ở giới tử trong không gian thời gian quá dài có điểm cơ, vô lực, ngã trên mặt đất bị xem nhẹ manh manh phát ra phẫn nộ lại thê lương tí thanh. Mục Loan Loan một chút liền tỉnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đẩy đẩy Long tiên sinh nhiệt lên cánh tay, nhân cơ hội từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới. Manh manh, mau tới đây. Vì thế cuối cùng, không có thể tiếp tục bày ra nhiều ít bạn trai lực ngược lại bị bắt sách đi Long tiên sinh. Bọn họ ở một chỗ địa thế không tồi, chung quanh có rất nhiều thụ địa phương ngừng lại. Long tiên sinh hỏi nàng, nơi này thế nào? Mục Loan Loan có điểm đốc, chỉ trả lời, còn hành. Sau đó nàng liền thấy mỗ Long đem đi một ném, đại trưởng biến thành chào chào. Trong lòng đột nhiên có cái ý niệm, Mục Loan Loan kéo lại hắn cánh tay, từ từ, Long tiên sinh, ngươi chuẩn bị cái một gian phòng ở sao? Mô Long nhãn tỉnh sáng lấp lánh, ân. Căn cứ vào một ít không biết là gì đó lòng tự trọng, Đại Long tiên sinh biện giải nói, ta thực sẽ xây nhà. Mục Loan Loan cái mũi có điểm toan, nghĩ đến phía trước tiểu Long tiên sinh rách tung tóe ra, vẫn là không bỏ được, nói, ta đây cùng ngươi cùng nhau. Long tiên sinh do dự một chút, nhanh chóng rửa sạch một mảnh nhỏ đất trống ra tới, sau đó đem phía trước dọn về tới ghế cùng cái bàn dọn xong, một đôi mắt phượng ý bảo nàng đến bên kia ngồi xong, ta thực mau, phu nhân ngươi trước tiên ở một bên chờ ta. Mục Loan Loan, nàng có điểm bất đắc dĩ, Long tiên sinh tiến lên, cong lưng chống nàng cái chán, lại cho nàng bộ một tầng linh lực cháo, chờ ta. Loan tổng lại mềm lòng, nàng đối sẽ làm nũng tiểu ngọt Long thật sự một chút biện pháp đều không có. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy trước mặt cuốn lên bụi đất, lá cây cùng hòn đá ở không trung bay múa, nàng Long động tác thô bạo, nhưng rồi lại thập phần tinh tế, một tòa xinh đẹp nhà gỗ nhỏ ở trong mắt nàng nhanh chóng thành hình. Chờ đến một ít bụi đất đều bình ổn xuống dưới thời điểm, Mục Loan Loan thấy kia một con rồng đáy mắt mang theo ý cười, ống tay háo tung bay trì gian, đã là đi tới nàng trước mặt. Hảo! Long tiên sinh lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, chúng ta tạm thời ra. Hắn thanh âm thực ôn hòa, nghiệm đến ra cái này tự thời điểm, mềm nhẹ như là thay đổi một con rồng. Mục Loan Loan hồi nắm lấy hắn, nhìn trước mặt chỉ là phóng đại rất nhiều lần tiểu Long tiên sinh phong ở, dùng sức gật gật đầu, ân. Trong phòng mặt cũng rất đơn giản, nhưng là lớn rất nhiều, còn thực chú ý phân mấy cái phòng nhỏ, cứ việc khả năng chỉ ở vài ngày, Long tiên sinh cũng không có qua loa. Bên trong bố trí hảo lúc sau, thoạt nhìn đảo thật đúng là không tồi. Manh manh cũng có một cái rất nhỏ phòng, về sau không cần cùng bọn họ tê ở bên nhau. Nhưng là, Mục Loan Loan đẻ dần dần dâng lên nhiệt độ gò má, hắn không có thiết kế hai cái phòng, bọn họ như cũ muốn ngủ chung. Tuy rằng ở như vậy đào vong nhật tử, thời gian cấp bách, không nhất định sẽ ngủ là được. Có lẽ là bởi vì Long tiên sinh tỉnh lại có một đoạn thời gian, hiện tại bọn họ ở chung lên đã không có phía trước như vậy xấu hổ, ít nhất ngốc tại cùng nhau thời điểm, có thể dần dần trầm hạ tâm tư đi tu luyện hoặc là làm một ít chuyện khác. Gia cụ thực mau liền tất cả đều bố trí hảo, Mục Loan Loan nhìn không lưng đổi vỏ chăn Long tiên sinh, sinh ra một loại thực kỳ diệu cảm giác. Lại nói tiếp này giường chăn tử vẫn là phủ đệ hỉ bị đâu. Phu nhân, Long không biết khi nào phô hảo giường, đỏ mặt đi vào nàng trước mặt, thân thân. Mục Loan Loan bắt lấy hắn vào áo, cùng hắn cánh môi chạm chạm. Cùng một người thời điểm bất đồng, những cái đó không có lúc nào là quấn quanh cô độc ở biết được đối phương tồn tại tâm tình hạ, nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. An tĩnh rừng rậm, có đáng yêu phỉ đi, có lượn lờ dâng lên đan dược thanh hương hôn tạp một tia tân mùa hương vị, có sáng sớm vừa mới dâng lên đánh vào nhà dương quang, còn có chân ái hắn. Đan lâu nguyên bản muốn luyện chế giảm bớt một ít thức hải đau đớn cô thần đan mùi hương phiêu tán khai, Mục Loan Loan mở mắt ra, nhìn phía ngồi ở nàng đối diện, lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình Long tiên sinh, đáy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, giống như mấy ngày nay, vẫn luôn áp bách bọn họ khốn cảnh đều không tính cái gì. Tại đây phiến trong thiên địa, chỉ có nàng nhiệt tình yêu thương, nguyện ý trả giá sinh mệnh đồ vật. Nàng không có chú ý tới. Nàng đầu ngón tay phía trước khống chế hoàn mỹ sẽ không lãng phí một chút ít một hệ linh lực, giờ phút này lại giống như vô tận dòng nước, dừng ở nàng trong tầm tay phóng lấy ra tới chuẩn bị đào tạo tân hạt giống thượng, điểm khởi từng mảnh tân sinh lục mầm. Nàng sắp đột phá. Nhìn trong phòng nhanh chóng sinh trưởng linh thực, Long tiên sinh cũng thực mau liền phản ứng lại đây, bắt đầu hướng trong phòng chuyển linh thạch. Hắn một hơi đem hơn phân nửa cái nhà ở đều lấp đầy, mới tạm thời dừng lại động tác. Nguyên bản nhìn phu nhân luyện đan náo nội luyện tập bắt chước một chút sự tình, vì về sau làm chuẩn bị Long tiên sinh cũng bắt đầu có điểm luống cuống. Hắn bắt đầu lo lắng linh thạch không đủ dùng. Lúc trước hắn đột phá thời điểm, vừa lúc ở một cái linh mạch, cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc dùng nhiều ít linh thạch, vạn nhất bọn họ dự trữ không đủ dùng làm sao bây giờ. Long tiên sinh hàng mi dài rũ, đáy mắt là tàng không được lo lắng, những cái đó màu xanh lục quang điểm dừng ở hắn trên người. Mang theo điểm điểm dị dạng cảm giác, cũng không có bất đồng loại linh lực lẫn nhau va chạm đau đớn, ngược lại là một loại làm hắn dần dần thả lỏng lại sung sướng. Hắn nhìn trước mặt nhanh chóng hấp thu linh lực Mục Loan Loan, môi mỏng dơ lên độ cung. Ti manh manh đắm chìm trong điểm điểm làm ti thoải mái lục quang trung, cũng phát ra nho nhỏ tì tì thanh. Chương 100-100 con rồng. Chất đầy non nửa cái phòng linh thạch dần dần hóa thành mờ mịt sương mù. Một chút chui vào Mục Loan Loan trong thân thể. Đan điền trung nguyên bản tròn vo đại biểu tam giai thực lực thể rắn tiểu cầu cũng nhanh chóng xoay tròn lên, răng rắc vỡ ra điểm điểm khe hở, từ bên người nàng tràn ra điểm điểm một hệ linh lực, ở linh thạch nhanh chóng tiêu hao đồng thời, những cái đó hạt giống cũng nhanh chóng trưởng thành thành linh thực. Từng cây bộ dạng kỳ lạ linh thực ở trong phòng nhanh chóng sinh trưởng, Long Tiên Sinh thấy một gốc cây nở hoa như là san hô bộ dáng màu tím linh thực, có điểm kinh ngạc. Loại này linh thực thực hy hữu, đào tạo khó khăn rất lớn, không nghĩ tới phu nhân dễ dàng như vậy liền có thể đào tạo ra tới. Đấy lòng có điểm điểm tiểu kiêu ngạo, lại có điểm điểm tiểu tự ti. Long Tiên Sinh một bên tiếp tục ra bên ngoài đảo linh thạch, một bên hướng thoải mái sắp lăn lộn manh manh trên người bộ cái cách tâm cháo, từ tam giai đột phá đến tứ giai là thực mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Ti bị cách tâm, còn có chút không cao hứng, nhưng ti nhìn thoáng qua đắm chìm trong ánh nhuận lục mang hạ thoải mái chọc trên lỗ hai mau mau đều nổ tung mổ long liếc mắt một cái, cùng cùng phì phì thân thể, đem tiểu thí thi đối với lao phụ thân. Phi, quá cấp nam tử hán ném long. Long lông mi run run, vươn tay cánh tay tiếp được điểm điểm linh lực, hắn không có bài xích kia ti nhảy lên quang điểm dung nhập thân thể, rõ ràng là bất đồng loại linh lực, hắn lại không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Thon dài đầu ngón tay điểm ở linh thạch thượng, Long Tiên Sinh có thể cảm giác được rõ ràng kia sợi bóng điểm theo kinh mạch, chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại ấm áp cảm giác. Đây là, nàng thiên phú sao? Biến dị một hệ linh lực, xưng là sinh mệnh lực mới hẳn là càng thêm thích hợp đi. Long Tiên Sinh đáy mắt mang lên một mạt tấm áp, hắn nhìn rõ ràng ở đột phá, lại không biết còn ở nhớ cái gì, không có buông trong tay cố thần đan mục loan loan, tâm hải bị điển tràn đầy. Ở thuộc về bọn họ tân gia, hắn không có băn khoăn, lỗ thai đoạn rắc còn có kia che giấu thiếu tiêm nhi cái đuôi cũng đều xông ra. Hắn A. Mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ so với phía trước càng thích nàng một ít. Kiểu. Thê Long lại bắt đầu phiến. Tình. Mà Loan Tổng lại rất chuyên tâm phát triển ngành thực lực. Đột phá cảm giác thực kỳ diệu, nàng cảm giác chính mình giống như biến thành một cái đại hình nam châm, mà những cái đó linh thạch trung linh lực thật giống như là nhỏ vụn mặt sát, một chút hội tụ đến nàng nơi này, làm nàng có một loại chính mình trở nên rất cường đại ảo giác. Nhưng thực lực chợt tăng lên sảng cảm chỉ duy trì ước chừng một giờ, Mục Loan Loan liền bắt đầu cảm giác hấp thu linh lực tốc độ chậm lại. Nàng đan điền nội linh lực số lượng dự trữ lớn rất nhiều. Từ nguyên bản kim đan bộ dáng biến thành một cái nho nhỏ thu nhỏ lại bản chính mình. Cùng lúc đó, phía trước kia một đoàn khóa ở thức hải thần thức, theo tiểu nhân xuất hiện, cũng nhanh chóng tăng trưởng biến cường, một chút lấy nàng vì trung tâm phúc tàng ra. Lần này phạm vi lớn một ít, vừa vặn tốt có thể thấy bên người nàng sinh trưởng tốt linh thực cùng nhanh như chớp chuyển phim đi, còn có thể thấy một tiểu tiệt tả hữu lắc lư long đuôi. Long tiên sinh giống như tâm tình thực tốt bộ dáng A. Mục Loan Loan kiểu kiểu khỏe môi, chột dạ không dám đem chính mình thần thức thả ra. Long Tiên Sinh không biết chính mình cao hứng thời điểm thích nho nhỏ vẫy đuôi cái này tiểu khuyết điểm cũng bị phu nhân phát hiện, chỉ là thập phần thoải mái ngốc tại phu nhân linh lực trong phạm vi, vẩy giãn ra khai, thực thả lỏng thực ném long bộ dáng đâu. Trừ bỏ Long Tiên Sinh tiểu bí mật ngoại, Mục Loan Loan còn phát hiện, ở nàng thức hải trong phạm vi, những cái đó linh thực giống như là bị dán lên độc thuộc về chúng nó nhãn giống nhau. Mỗi một gốc cây thực vật ở nàng thần thức hạ đều bị tế hóa. Lúc trước ngưng tuyết tạp chất nàng là dựa vào manh manh yêu không yêu ăn tới phán định, sau lại yêu cầu dùng đến tân linh thực nàng cũng là tìm manh manh thí ăn hơn nữa kế tiếp sờ soạn mới nhớ kỹ nào một bộ phận thích hợp luyện đan nào một bộ phận không thích hợp. Nhưng hiện tại, lại có thể rất rõ ràng thấy rõ mỗi một gốc cây linh thực tạp chất phân bố. Làm nàng có điểm kinh ngạc chính là, phía trước nàng vẫn luôn bỏ dùng ngưng tuyết hoa tâm. Có một bộ phận nhỏ cũng là thuần tịnh. Mà đan lô sắp thành hình cố thần đan, thế nhưng cũng có nàng phía trước không có phát hiện tạp chất bộ phận. Cần thiết cải tiến. Loan Tổng xác định hạ mục tiêu, nhanh chóng đem đan dược nội tạp chất chia lịa, đem ngưng tuyết bỏ thêm đi vào, đối đan dược tiến hành thăng linh. Lúc này đây ở thần thức dưới sự trợ giúp, nàng không cần giống phía trước như vậy hao tâm tốn sức, thực mau liền hoàn thành lần trước sắp hộp máu thăng linh quá trình. Lần này luyện chế ra đan dược phẩm chất thực hảo, hơn nữa không biết có phải hay không có linh thạch chống đỡ, nàng cảm thấy cũng không có tiêu hao rất nhiều. Ở đan dược thăng linh thành công khoảnh khắc, đan lô nội truyền đến kịch liệt chấn động, Mục Loan Loan vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng đem đan dược dùng linh lực áp chế, phong tới rồi trong bình ngọc. Chờ đến nàng tối hôm qua này hết thảy, mở mắt ra, mới thấy rõ trong một góc Long Tiên Sinh bộ dáng. Hắn cái đuôi tiêm không biết khi nào thu lên. ngồi ở sắp bị linh thạch chôn trụ trên ghế, chính nâng một đôi mắt phượng xem nàng, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới vẫy đuôi thực thoải mái, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một chút hồng, cong khỏe môi, nhỏ vụn tóc mái run run, thanh âm mát lạnh. Chúc mừng phu nhân đột phá. Quả thực ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng. Ân. Mục Loan Loan cười cười, đem trong tay bình ngọc đưa cho hắn, cho ngươi. Long tiên sinh nhìn mắt bình ngọc, nhìn trước mặt ý cười doanh doanh phu nhân, có điểm ngượng ngùng cúi đầu, không cần. Ở một bên nhìn đi nổi giận, nó muốn ăn thật lâu, vẫn luôn không cơ hội, này Long cư nhiên còn không nghĩ muốn. Đi. Đại bạch mao đoàn nhảy dựng lên, tuy rằng bị cấm thanh, nhưng không ngại ngại nó chạm vào Mục Loan Loan. Manh manh muốn ăn. Mục Loan Loan cúi đầu, nhìn manh manh cuộn sóng mắt cùng lúc đóng lúc mở nhưng nghe không đến thanh âm miệng nhỏ. Ba, có điểm bất đắc dĩ nhìn mắt Long tiên sinh. Long cứng đờ, giữ chặt nàng cánh tay, lấy quá nàng trong tay bình ngọc, sau đó giống điều cái gì Long giống nhau, rảo biện nói, Long lại muốn ăn. Mục Loan Loan. Được rồi, đem manh manh thả ra. Mục Loan Loan nói xong, Long tiên sinh có điểm không tình nguyện duỗi tay điểm điểm, manh manh mới lại về tới co thanh thế giới. Bất quá hủy khuất nhưng thật ra không thiếu. Mục Loan Loan sờ sờ nó đầu, chờ hạ cho ngươi luyện một chút. Nàng nói xong liền cảm giác mỗ Long đang xem chính mình, quay đầu đối thượng hắn tầm mắt, làm sao vậy? Long tiên sinh méo méo bình ngọc, nhanh chóng cúi đầu, không có. Mục Loan Loan đấy lòng nghi hoặc, Long tiên sinh thật sự thực sẽ không nói dối, cái dạng này, rõ ràng là cất giấu chuyện gì. Hắn giống nhau tàng không được. Đều là cùng nàng có quan hệ hơn nữa làm lòng cảm thấy thực thẹn thùng sự tình. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đại khái đoán được một ít, nàng lại không phải thức ngốc, kết hợp phía trước Long tiên sinh giả bộ ngủ sự, đại khái là thần thức. Trên mặt cũng dần dần ập lên một ít nhiệt độ, Mục Loan Loan đột nhiên cảm giác phi thường cảm thấy thẹn, Long tiên sinh nếu rất sớm liền đã tỉnh, nếu có thể dùng thần thức thấy nàng ở làm một ít việc. Một người một con rồng ăn ý mặt đỏ, Mục Loan Loan cẩn thận nói, thần thức. Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm giác mỗ Long đột nhiên cứng đờ một cái trước mắt. Mục Loan Loan lại nói, có thể phân biệt linh thực tạp chất, thật tốt dùng. Nàng dư quang thoáng nhìn mỗ Long chậm rãi bình ổn xuống dưới, sau đó nhỏ giọng đáp lại nàng, ân. Ta còn có một ít đan dược phối phương muốn thử xem. Mục Loan Loan nói sang chuyện khác. Hảo. Long tiên sinh ứng một câu, ở Mục Loan Loan xoay người thời điểm, vẫn là không nhịn xuống đứng lên giữ nàng lại, ôm trong chốc lát. Tưởng cùng nàng nhiều đãi một hồi, chỉ là đơn giản tiếp xúc, đều sẽ thực thoải mái. Không khí có điểm ái muội, Mục Loan Loan tâm ngứa, xoay người xem hắn, thân thân muốn hay không. Ân. Nghĩ vai trong chốc lát, Long tiên sinh nói muốn tới bên ngoài tu luyện nửa ngày. Mục Loan Loan liền đem linh thực đều về phân loại, nàng lần này đột phá kỳ thật cũng không có hấp thu rất nhiều linh lực, chỉ là đào tạo linh thực tốc độ cùng luyện chế đan dược hiệu suất đều lấy được thật lớn tiến bộ. Nàng lại hoa chút thời gian, tìm được luyện chế đuổi ma đan chủ tài liệu, là kia một gốc cây đóa hoa thoạt nhìn cùng san hô không sai biệt lắm nhị giai linh thực. San hô mặt trên còn có một ít bọt khí, chọc khai chính là loại này linh thực hạt giống. Bởi vì tiến giai nguyên nhân, nàng luyện đan tốc độ đề cao rất nhiều, này liền khổ manh manh, phỉ đi mất đi chơi đùa tư cách, vẫn luôn bị miệng thượng nói manh manh hảo đồng muốn cố lên lão mâu thân ấn ở đan lô trước phun hỏa. Chờ đến Mục Loan Loan đem muốn nếm thử phối phương tổ hợp đều nếm thử một lần, Mao Ti cũng đã mệt nằm liệt, Mục Loan Loan uy nó một viên tam giai ngưng tuyết đan, Mao Ti liền không tức giận, thậm chí còn có điểm hạnh phúc đánh cái no cách. Mục Loan Loan loát hai thanh Mao Ti, sửa sang lại một chút thành quả. Đuổi ma đan chỉ là nhị giai, nhưng là nguyên vật liệu như là san hô giống nhau linh thực thực hảo đào tạo. Một gốc cây linh thực phối hợp một ít thanh nhứ hoa còn có một loại gọi là ma thảo nhất giai xấu xấu linh thảo, liền có thể luyện chế một lò. Mà một lò có thể luyện chế ra gần 20 viên, nàng là tứ giai luyện chế nhẹ nhàng. Chứ bỏ đuổi ma đan, nàng lại hoa không ít công phu luyện chế rất nhiều thăng cấp bản cố thần đan, chuẩn xác mà nói, bỏ thêm ngưng tuyết, hẳn là xưng là ngưng thần đan càng vì thích hợp. Khác chính là một ít dược hiệu kỳ kỳ quái quái đan dược, nàng đều luyện chế một ít. Thậm chí đến cuối cùng còn luyện chế ra một loại nhau dính dính không xem như đan dược cao trạng thể, trừ bỏ bôi chân cùng giảm bớt đau đớn ngoại không có gì khác tác dụng. Đương nhiên, Mục Loan Loan thực mau đỏ mặt đem này đó cao thể thu lên, hơn nữa hạ quyết tâm không thể làm Long tiên sinh thấy. Vạn nhất hắn hiểu lầm cảm thấy nàng rất muốn. Làm sao bây giờ? Nàng đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, nhìn mắt bên ngoài sắc trời, còn rất sớm, đại khái chỉ có buổi chiều 2-3 điểm bộ dáng. Manh manh, chúng ta cùng đi cửa chờ ngươi lão phụ thân trở về. Mục Loan Loan đem Phỉ đi ôm lên, đi đến nhà gỗ cửa, có điểm cảm khái, nàng như bây giờ, thật sự giống như sửa sang lại việc nhà chờ đợi trượng phu trở về người, Nga không đúng, Long Thế Nga. Hình ảnh cảm có điểm cường, nàng thậm chí bắt đầu não bổ nàng Long trượng phu sẽ đang làm cái gì, tu luyện thời điểm có thể hay không cũng giống vừa mới như vậy thích run lô thai, vẫn là nói đang tìm kiếm ngọt tư tư đồ ăn. Lại nói tiếp, Mục Loan Loan tưởng có điểm xa. Nàng một lần cho rằng Long tiên sinh là không có vị giác loại đồ vật này, mỗi lần nàng làm cái gì hắn đều sẽ ăn sạch sẽ, làm nàng có một loại hắn cái gì đều thích ăn ảo giác. Nhưng trải qua nàng nhiều lần cố ý quan sát phát hiện, này Long kỳ thật càng thích ăn ngọt. Tuy rằng vẫn luôn là diện than trạng thái, nhưng là ăn đến điểm điểm đồ vật hắn đáy mắt liền sẽ không tự giác mà hiện lên một mạt nhàn nhạt ánh sáng, khóe môi độ cùng cũng sẽ dơ lên như vậy một chút. Kỳ thật hắn mới hẳn là tiểu ngọt thê đi. Mục Loan Loan nghĩ tươi cười liền sắp ức chế không được, nàng quả thực là trúng độc, chỉ là nghĩ đến về chuyện của hắn, tim đập liền sẽ không tự giác mà nhanh hơn. Lần này Long tiên sinh không có làm nàng chờ thật lâu, ở nàng còn ở phát tán nghĩ hắn một ít tiểu ham mê thời điểm, Long tiên sinh cũng đã chịu đựng đau đem cái đuôi thu hồi lui tới hồi đuổi. Thứ bảy phiến nguyên hạch rất khó một lần nữa liên tiếp, mỗi một lần tu luyện đều sẽ rất thống khổ, tảng lớn vậy sẽ rơi xuống, nếu bị nàng thấy được, sẽ đau lòng. Chương 101-101 con rồng. Thật lớn Long mông lung bao phủ ở nhàn nhạt trong sương đen, trên trán là dữ tợn đoạn giác. Long cần cong thành đẹp hình dạng. Sương mù cuộn cuộn, cự Long biến thành một cái thân hình cao lớn nam nhân. Long tiên sinh đẻ đẻ cái chán, thu hồi kết thúc giác cùng lỗ thai, lại kiểm tra rồi một chút còn ở lấy máu cái đuôi cũng đã thu hảo. Hắn nuốt một viên phu nhân luyện chế đan dược, một lát sau tái nhợt tuấn giật gò má thượng khôi phục một ít huyết sắc. Hôm nay tu luyện tiến độ không tồi, thực lực lại tiến bộ rất nhiều, nguyên hoạch chỉ kém một chút liền có thể liên tiếp hảo. Lần sau tu luyện cũng nên sẽ không như vậy thống khổ, thực lực cũng khôi phục không ít, tuy rằng không có khôi phục đến đỉnh thực lực, nhưng ít nhất sẽ không sợ hãi cùng bất luận cái gì Long một mình đấu. Chỉ là, vỡ vụn nguyên hoạch chẳng sợ liên tiếp lên, cũng như cũ có vết rách, tình huống như vậy sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng, hắn muốn cho nàng an ổn bình thường sinh hoạt, muốn cùng nàng quang minh chính đại đi ở trên đường, không lo lắng những cái đó chán ghét Long tộc. Nhất định phải được đến càng cường đại hơn lực lượng. Nghĩ đến nàng, Long tiên sinh nguyên bản lãnh giống băng giống nhau biểu tình cũng hòa hoãn tiếp theo chút, lần này cùng hải yêu chiến đấu tiêu hao hắn một ít thể lực cùng thần thức, hơn nữa tu luyện thương thế vốn là yêu cầu một đoạn thời gian tới chữa trị, hơn nữa phu nhân trạng thái lúc ấy cũng rất kém cỏi, cho nên hắn mới có thể nghỉ ở cái này trên đảo nhỏ kiến một khu nhà tiểu phòng ở, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại đi. Bất quá! Long tiên sinh ngẩng đầu, nhìn mắt dần dần nhiễm giấy mạ vàng đám mây, bên thai nhiễm một mạt độ ấm, phu nhân đột phá. Những cái đó đan dược cùng tựa như sinh mệnh lực giống nhau quan điểm, giảm bớt hắn trộm tàng trụ thống khổ. Hắn trong lòng giật giật, sửa lại chút chú ý. Tính tính thời gian, trong khoảng thời gian này hẳn là đúng là nhân ngư tộc vào đông chợ nhật tử, từ nơi này qua đi ấn hắn tốc độ thực mau, chỗ đó hẳn là cũng có nhàn tình các, có thể lại tìm hiểu một chút tin tức. Xác định có phải hay không nhất định phải đi trước ma giới. Tương lai nhật tử thực không xác định, hắn vẫn là khả năng sẽ chết. Đối với tử vong, trước kia hắn một chút đều không sợ hãi. Thậm chí cảm thấy tử vong với hắn mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Cứ việc hắn không biết vì cái gì ở mỗi một lần kề bên tử vong thời điểm đều sẽ nỗ lực sống sót, nhưng lúc ấy hắn, có lẽ chỉ có sinh tồn bản năng mà thôi. Hiện tại, hắn lại có chút sợ hãi. Sợ hãi không thể lại vừa mở mắt liền thấy nàng, sợ hãi nàng sẽ quên chính mình. Không ở Mục Loan Loan trước mặt Long tiên sinh, một chút đều không ngọt, hắn đại khái chưa từng có ngọt quá, đáy mắt tất cả đều là không có che giấu khói mù. Hắn luôn là như vậy mâu thuẫn, muốn cho nàng cùng chính mình cùng nhau đối mặt nguy hiểm, lại luyến tiếc nàng bị thương. Từ nàng đi vào hắn bên người bắt đầu, liền không có đỉnh chỉ quá dãy rua, lặp đi lặp lại, chính hắn đều cảm thấy chính mình thực phiền. Ít nhất, hôm nay, hắn tưởng đêm này đó tất cả đều quên mất. Hắn rốt cuộc là ích kỷ, ở cuối cùng, vẫn là tưởng cùng nàng cùng nhau, bệnh một cái tốt đẹp ngộng. Trong không khí vang lên có chút tự giễu cười khẽ, một lát sau mới chuyển đến gần như nỉ non nói nhỏ, phu nhân. Chờ Mục Loan Loan hôm nay thấy Long Tiên Sinh dẫm lên ánh mặt trời trở về thời điểm, không có ở trong tay hắn thấy quen thuộc trang đồ ăn túi. Không sai, Long Tiên Sinh là điều thể diện lại chú ý muốn dưỡng ra Long, mỗi lần ra cửa săn thú sau khi trở về đều sẽ đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ cất vào trong túi mang về tới. Lần này không có mang đồ vật trở về, Mục Loan Loan có điểm ngoài ý muốn, tuy rằng bọn họ hiện tại đã không thế nào yêu cầu ăn cơm. Mà Long Tiên Sinh còn lại là thấy chính mình tiểu thê tử, nhu nhược ôm Mao Đoàn ở cửa chờ hắn, chỉ là trông thấy hắn thân ảnh, liền cong mặt mày, ý cười doanh doanh. Giống như thực chờ mong hắn trở về bộ dáng. Trong lòng nhiệt nhiệt, nói không rõ là cái gì cảm giác, Long Tiên Sinh nhanh hơn tốc độ, một lát liền tới rồi Mục Loan Loan bên người, đại trưởng tự nhiên cầm nàng. Chạm đến mặt trên hơi có chút lạnh băng độ ấm, Long Tiên Sinh ngự khí là chính mình cũng chưa chú ý tới oán trách cùng tưởng không chú ý đều khó vui vẻ, như thế nào ở bên ngoài chờ. Hắn bàn tay nhiệt, Mục Loan Loan thoáng động hai hạ, lướt qua hắn có chút thô lệ lòng bàn tay, mặt có điểm hồng, không lạnh. Nàng nói không lạnh là thật sự không lạnh, rốt cuộc hiện tại nàng tốt xấu cũng là một cái tứ giai tu sĩ, tuy nói hoàn toàn không có thắp sáng cái gì chiến đấu loại thiên phú, lại còn có manh manh cái này ấm tay túi giống nhau tồn tại, chính là có điểm trọng. Ân. Long Tiên Sinh đem tay nàng che nhiệt, tầm mắt hơi chết đi khai, ta nhớ rõ phụ cận có một cái chợ, muốn đi sao? Mục Loan Loan có điểm đốc, cái gì? Hắn xem nàng bên mái rũ xuống một sợi tóc dài, theo bản năng duỗi tay xoa nàng gò má, chỉ cảm thấy xúc cảm ấm áp lại mềm mại. Chợ. Long Tiên Sinh mặt có điểm hồng, trong tầm mắt ảnh ngược đều là nàng bóng dáng, buổi tối khai, bán một ít tiểu ngoạn ý. Còn có đường. Mục Loan Loan. Có lẽ nàng biểu tình có điểm một lời khó nói hết, Long Tiên Sinh lại bổ sung một chút, ăn rất ngon. Mục Loan Loan. Hào đi. Nàng giọng nói rơi xuống, liền cảm thấy trước mặt này Long dùng một loại thực rõ ràng phi thường cao hứng biểu tình nhìn nàng, một đôi mắt phượng khó được trắng ra viết thượng chờ mong hai chữ. Như thế nào? Long Tiên Sinh như vậy nàng đột nhiên có điểm hơi sợ. Hắn gần sát vài phần, cái chán để ở nàng trên chán, thanh âm thực nhẹ, xuyên sáng lấp lánh được không? Mục Loan Loan. Xuyên cái gì sáng lấp lánh? Cái loại này cảm thấy thẹn độ bạo biểu quần áo nàng liền tính không quần áo xuyên, lòa buôn, xuyên manh manh mau đánh bikini, đều là tuyệt đối sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không xuyên. Chính là có pháp thuật, chỉ có ta có thể xem. Tiểu kiêu thê bắt đầu triển khai thế công. Loan tổng chật vật phong thủ. Đẹp. Ủy khuất ít một. Phu nhân. Ủy khuất ít hai. Muốn nhìn. Ủy khuất ít ba. Liền một lần. Hảo. Âm cuối là không có che giấu sung sướng. Long Tiên Sinh giữ chặt tay nàng. Ngươi tưởng xuyên nào một kiện. Mục Loan Loan. Chờ đến Mục Loan Loan từ trong phòng thân khoác cầu vồng ra tới thời điểm. Thu được đến từ Long Tiên Sinh thiệt tình thực lòng khích lệ, nhưng mà nàng một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Tới ta nơi này, hắn ăn mặc một kiện thâm hắc sắc trường bào, là Mục Loan Loan cho hắn chọn, tóc dài đơn giản dùng thiển màu đen dây cột tóc thúc, nhỏ vụn tóc mái bị gió thổi khởi, lộ ra còn mang theo tinh tinh điểm điểm nguyền rủa ân ký cái chán, đen nhánh mi nghiêng nhập tấn, hẹp dài con ngươi không hề chớp mắt nhìn nàng, thanh âm như tuyền mát lạnh, bên môi ngậm một mạt nhạt nheo ý cười. Nhưng thật ra rất có bá tổng phong phạm. Mục Loan Loan tức giận trắng này Long liếc mắt một cái, kỳ thật nói thật, này quần áo tuy rằng thoạt nhìn khó coi một ít, nhưng là tài chất thực hảo, mặc vào tới không có nàng tưởng như vậy không thoải mái, đi lên cũng vẫn là thực phương tiện. Long Tiên Sinh cấp hai người làm thuật pháp, Mục Loan Loan lại cúi đầu, liền nhìn không thấy trên người kia làm nàng hít thở không thông nhan sắc, nhìn lại Long Tiên Sinh, ở nàng trong mắt nhưng thật ra không có gì biến hóa. Đẹp. Long Tiên Sinh lại khen một câu, Mục Loan Loan mặt đều hồng thấu, đây là cái gì không xong cảm giác, cảm thấy thẹn tờ lây sao. Mục Loan Loan xấu hổ bất quá, dứt khoát bất chấp tất cả, một đợt ngược hướng thao tác, phu quân so với ta càng đẹp mắt. Long Tiên Sinh con ngươi hơi trợn to, theo bản năng duỗi tay chặn chính mình trên mặt tinh tinh điểm điểm nguyền rủa ân ký, trong mắt là không có tới cập che giấu kinh ngạc. Thức mau, hắn ý thức được cái này hành động không ổn, túi đầu, không nói gì. Mục Loan Loan ngẩn người. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai hắn ở bởi vì chính mình dung mạo tự ti. Cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như chưa từng có ngay trước mặt hắn nói qua một ít, nàng thực thích hắn diện mạo, thực yêu hắn nói như vậy. Nàng cho rằng hắn minh bạch, thậm chí nàng ở trước mặt hắn, lại làm sao chưa từng có tự ti. Hắn đã từng là đại lục đứng đầu cường giả, tuy rằng nói hiện tại nghèo túng, còn gặp phải tử vong nguy hiểm, nhưng có lẽ ở tình yêu chung, chỉ cần thích, liền sẽ lo được lo mất, chẳng sợ hắn hiện tại là cái dạng này chật vật, nàng Lự Kính vẫn là có được có thể so với 800 thủy tinh công nghiệp độ dày. Ở yêu hắn trong quá trình, những cái đó không có biểu hiện ra ngoài tâm tư, làm sao không có ẩn sâu không tự tin. Chỉ là, nàng không biết, nguyên lai hắn cũng là như thế này. Thậm chí so nàng còn muốn yếu ớt. Trong lòng lại chua xót lại đau lòng, Mục Loan Loan thật muốn đem này mẫn cảm long ấn ở trên mặt đất ma sát, xem hắn trong lòng rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít sự. Nàng thật sự thực bất đắc dĩ, điểm chân, nâng lên tay nhẹ nhàng đụng vào hắn gò má, Long tiên sinh. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất long. Ngươi một chút cũng không xấu. Mục Loan Loan cắn cắn môi, tim đập càng lúc càng nhanh, dương mắt thấy Long tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, như mực trong mắt là một tầng rõ ràng vết nước, thoạt nhìn thực ném long. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, làm ra nhân sinh lần đầu tiên thông báo, đem những cái đó cất giấu tâm tư hiện ra ở trước mặt hắn, ta thực thích ngươi. Ngươi đã là của ta. Phu quân, chưa từng có cảm thấy ngươi khó coi. Trước nay đều thực thích ngươi. Ân. Mục Loan Loan cảm giác chính mình bị ôm chặt lấy, Long cũng tâm duyệt phu nhân. So phu nhân thích càng nhiều. Khàn khàn thanh âm vang ở bên hai, Mục Loan Loan cũng mất mặt đỏ hốc mắt. Hắn đáp lại, thật cẩn thận bao vây lấy nàng tự tôn. Được rồi. Mục Loan Loan cười cười, tùy ý chớp chớp mắt, không phải nói muốn đi chợ sao. Đi rồi. Hảo. Long tiên sinh không lưng. Đầu tiên là hôn hôn nàng khỏe mắt, sau đó chạy xuống đến trên môi. Hơi thở lâu dài, thông báo sau là bất đồng bên ngoài ái muội, thành niên người cùng lòng, ở khi nào hôn sâu đều là đúng. Đến nỗi Phỉ Phỉ ấm tay bảo Phỉ đi, đã bị không phụ trách nhiệm lao phụ thân cùng lao mâu thân ném tới giới tử trong không gian dưỡng linh gà con đi. Nhân ngư tộc trợ ly bên này không xa, Long tiên sinh cùng hắn phu nhân ở nhất náo nhiệt thời điểm đi tới nơi này. Bởi vì pháp thuật duyên cớ, các nhân ngư trong mắt bọn họ hai người, là một đôi ân ái lại thích xuyên nhan sắc tươi đẹp, tình lữ trang nhân ngư vợ chồng. Đến nỗi rốt cuộc cái gì nhan sắc, có thể tham khảo một chút Long tiên sinh đáng sợ phẩm vị. Chương 102-102 con rồng. Đối với chính mình cùng Long tiên sinh đều thân khoác cầu vồng chuyện này, Loan Tổng là không biết. Nàng lần đầu tiên đi vào nhân ngư tộc chợ, cũng là lần đầu tiên thấy nhân ngư, còn có chút nho nhỏ hưng phấn. Nhân ngư tộc chợ không lớn, cùng đô thành chợ có một ít khác biệt. Chứ không nói những cái đó lần đầu tiên nhìn đến các nhân ngư, liền nói những cái đó điểm xuyết sẽ sáng lên thực vật khiến cho nàng thực cảm thấy hứng thú. Thế giới này nhân ngư cùng nàng ở một ít tác phẩm điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết thấy đều không quá giống nhau, cũng không phải vỏ sò nội y trần trụi cái đuôi, ngược lại là có đủ loại áo trên, cái đuôi thượng cũng ăn mặc độc đáo như là váy giống nhau quần áo. Nhan sắc rất nhiều dạng. Mục Loan Loan quan sát một chút, nữ tính nhân ngư thích xuyên tươi đẹp một ít, mà nam tính nhân ngư phần lớn thích thiên ám một ít. Chỉ là người không có nàng tưởng nhiều như vậy, thậm chí có điểm hoang vắng cảm giác, cửa hàng giống như cũng không phải toàn bộ đều mở ra. Mục Loan Loan kéo Long tiên sinh cánh tay, từ hắn mang theo chính mình về phía trước, ở nhân ngư khác thoạt nhìn giống như là ở bơi lội. Nhập môn địa phương cũng không có nhiều ít hộ vệ, phụ trách thu phí chính là một cái thoạt nhìn có chút lớn cá mập tộc nhân cá. Nàng lộ ở bên ngoài vây đuôi có chút độc đáo, bộ dạng tuy rằng khá xinh đẹp, nhưng vẻ mặt ẩn ẩn mang theo chút lo lắng, có một loại làm nàng nói không nên lời tim đập nhanh. Mục Loan Loan có thể cảm giác được nàng cùng bậc rất cao, là một cái tứ giai trở lên cá mập tộc nhân cá. Bản thể hẳn là vẫn là có điểm hung tàn. Ở nàng mặt sau một ít, là một đôi có chút lười biếng nằm bò mềm thể bạch tuộc loại cá người, thực lực hẳn là đều rất cao. Long tiên sinh nắm thật chặt nắm tay nàng. Như là không tiếng động an ổn. Mục Loan Loan chiều hắn cười một chút, xem ở kia cá mập nhân ngư trong mắt, cảm tình thật tốt giá người trẻ tuổi, chỗ nào tới. Nàng thanh âm thực kỳ lạ, cách nước biển, nàng như cũ có thể nghe rất rõ ràng. Mục Loan Loan nghĩ đến Long tiên sinh dặn dò, nói, từ Diệp Nhị bên kia tới. Nga. Kia cá mập nhân ngư gật gật đầu, bên trong A, kia còn tính an toàn. Cá mập nhân ngư tuy rằng thoạt nhìn hung tàn điểm, nhưng đối đãi tộc nhân vẫn là tốt, đơn giản thí nghiệm một chút bọn họ cấp bậc, nói, nhị giai, có thể đi vào, chỉ cần giao một khối hạ phẩm linh thạch liền hảo. Bất quá hiện tại chợ đã không bao nhiêu người ở bán đồ vật, các ngươi còn muốn vào đi sao? Long tiên sinh nhăn nhăn mày, đã xảy ra cái gì sao? Nơi này tuy rằng có một ít tới gần ma giới, nhưng lại là nhân ngư tộc tài nguyên cùng mậu dịch phong phú nhất địa phương. Hán tại vị thời điểm, nhân ngư tộc hoa đại đại giới từ Long tộc mua lục giai đỉnh cấp trận pháp, ở hắn xảy ra chuyện phía trước, cũng đều là thực bình an. Nơi này chợ cũng là phụ cận một vùng biển lớn nhất, nửa tháng khai một lần, ràng co thật lâu, cũng vẫn luôn thực phồn hoa. Cá mập nhân ngư thần sắc khó coi vài phần, mang theo một tia khuất nhục, Long tộc quân thượng chiến bại sau, chúng ta nhân ngư tộc liền không có gì chỗ dựa. Ma giới tài nguyên rất ít, nhưng tầng dưới chốt ma vật không sợ chết người lại nhiều, khoảng thời gian trước đại quân tiếp cận. Nàng nói thở dài một hơi, tuy rằng không đánh lên tới, nhưng không ít tộc nhân vẫn là bởi vậy hút vào ma khí, vương vì tránh cho lớn hơn nữa tổn thất, đêm này phiến hải vực cắt đi ra ngoài. Các ngươi về sau cũng đừng tới, đến lúc đó chỉ sợ trụ đều là ma vật, những cái đó ma khí các ngươi chịu không nổi. Đa tạ báo cho. Mục Loan Loan nói tạ, đệ một khối hạ phẩm linh thạch cho nàng, chúng ta đi vào. Cái này lấy hảo, đến lúc đó cũng có thể dùng mặt khác một bên đi ra ngoài. Cá mập nhân ngư đưa cho bọn họ hai cái tiểu hạt châu. Mục Loan Loan nhận lấy, kéo sát mặt không quá đẹp Long Tiên Sinh hướng bên trong bơi du, không phải ngươi sai. Long Tiên Sinh duỗi tay mơn trớn nàng gò má, đôi mắt cong cong, như là đang nói không có việc gì. Hắn lôi kéo nàng bơi trong chốc lát, ngừng ở một nhà bán hải thực vật chủ quán cửa, thấy Mục Loan Loan sáng lên tới đôi mắt, ngừng lại, hắn gần sát bên người nàng, tới gần nàng lỗ thai nói nhỏ, ngươi tưởng vào xem sao. Hắn môi cỏ qua nàng bên thai, ma ma, Mục Loan Loan có điểm chịu không nổi trốn rồi một chút, trên mặt cũng đỏ, ân. Long tiên sinh bên thai năng năng, trên môi ngứa, hắn kỳ thật thật sự không phải cố ý. Nắm bàn tay có điểm nhiệt, Mục Loan Loan cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể cao một ít, trong lòng có một chút kỳ quái, không có chậm trễ thời gian, gõ gõ Long tiên sinh trong miệng có ma vật cửa hàng. Thực mau bên trong liền du ra tới một cái nhân ngư. Nàng tuổi ước chừng 20 tuổi bộ dáng, xem vây đuôi là một cái bình thường nhất giai nhân ngư. Khách nhân tưởng mua cái gì chủng loại hải thực. Nhân ngư sắc mặt có một ít tái nhợt, nhưng tinh thần lại giống như thực tốt bộ dáng. Mục Loan Loan nhìn một vòng thực vật, tuy rằng phần lớn chỉ là phàm thực, nhưng lại bị dưỡng thực hảo. Nhất hấp dẫn nàng vẫn là bãi ở cửa hàng trước cửa sẽ sáng lên hải thực, dùng để chiếu sáng thực không tồi. A kia nhân ngư cười một cái, nhìn thấu, nhị vị thật là ân ái. Nàng hâm mộ nhìn mắt Mục Loan Loan, nhà ta vị kia liền rất không vui cùng ta cùng nhau xuyên loại này nhan sắc quần áo đâu, là muốn mua hải thực trở về gia tăng chút lãng mạn sao. Mục Loan Loan, nàng có điểm nghi hoặc nhìn mắt khả nghi mặt đỏ Long Tiên Sinh, nàng hiện tại rất muốn biết Long Tiên Sinh rốt cuộc đem bọn họ người ở bên ngoài trong mắt biến thành cái gì bộ dáng. Loại này lớn lên giống tâm giống nhau rất khó đến, hơn nữa ở hoàn toàn hắc ám trạng thái hạ sẽ phát ra hồng nhạt quang đâu. Kia nhân ngư bắt đầu giới thiệu sản phẩm, này chung còn có thể đừng ở trên quần áo đương trang trí, cũng là không tồi lựa chọn. Mục Loan Loan vô ngữ nhìn trên tay nàng linh thực, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói tính, kia Long liền phi thường tán thành gật gật đầu, sau đó móc ra một cái nàng thực quen mắt túi tiền, bao nhiêu tiền. Nàng cảm thấy có điểm mất mặt, cái kia túi tiền là nàng phía trước thêu đoạn rác túi tiền, không nghĩ tới hắn cư nhiên thu được hiện tại. Cái này... Nhiều mua vài cọng còn có thể đánh gãy Nga, mua được một khối hạ phẩm linh thạch nói còn sẽ đưa tặng có thể bồi trơn. Nhân ngư còn chưa nói xong, Mục Loan Loan liền mặt đỏ vội vàng đánh gãy nàng, bôi trơn chúng ta có. Nàng nói xong, liền cảm thấy không khí lâm vào một loại kỳ diệu xấu hổ, kia nhân ngư dùng một loại thực chế nhạo ánh mắt xem nàng, không hoan không vội đem dư lại nói xong, bôi trơn vẩy phòng ngừa khô ráo bóc ra tặng phẩm Nga. Long tiên sinh đã chín. Mắt phượng tràn đầy khiếp sợ cùng thẹn thùng, hắn thật cẩn thận nhìn mắt Mục Loan Loan, nhấp môi không nói. Mục Loan Loan, hào xấu hổ, hào mất mặt. Nàng. Cuối cùng Mục Loan Loan cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi kia ra cửa hàng, cả khuôn mặt đều thiêu lợi hại. Long tiên sinh lôi kéo tay nàng tiếp tục du, Mục Loan Loan lại cảm giác hồn đều mau không có, nàng rốt cuộc không có thể tiếp tục chịu được loại này không khí, tầm mắt thoáng nhìn một cái hẻm nhỏ. Đem Long kéo qua đi. Chợ thượng người qua đường rất ít, bên này ánh sáng cũng thực cảm đạm, nhưng nàng tiến giai lúc sau đêm coi năng lực cũng hảo một ít, cho nên vẫn là có thể thấy lộ. Cũng may Long tiên sinh cũng coi như phối hợp, đi theo nàng tới rồi ngõ nhỏ. Mục Loan Loan tả hữu nhìn xem không có gì người, mới nhỏ giọng giải thích, ta nói cũng là bôi chân vậy, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nàng đợi một lát không có được đến đáp lại, vừa nhấc đầu, liền thấy kia long dùng một loại, nàng vô pháp miêu tả ánh mắt nhìn chính mình, trong tầm mắt là nóng rực chờ mong, trói lọi viết hắn không tin ba chữ. Thật sự, Mục Loan Loan bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm, tim đập dần dần gia tốc, cảm giác chính mình quả thực càng bôi càng đen, không lừa ngươi. Long tiên sinh lần đầu tiên thấy nàng cả khuôn mặt đều hồng thấu biểu tình, đi phía trước đi hai bước, liền thấy nàng lui về phía sau một bước, thẳng đến dựa vào lược lạnh lẽo trên vách tường. Long tiên sinh có điểm thẹn thùng cong lưng, chóp mũi chạm chạm nàng, nhẹ nhàng cắn cắn nàng môi, sau đó lần đầu tiên ở nàng trước mặt cười đến lộ ra nhòn nhọn nha, tiểu má lún đồng tiền đều vui vẻ xuất hiện, ân, ta tất nhiên là tin tưởng phu nhân. Mục Loan Loan, này Long quá xấu rồi. Long tiên sinh xem Mục Loan Loan hô hấp đều không xong, không có lại tiếp tục khi dễ nàng, mang phu nhân đi ăn ngon. Hắn nói kia ra cửa hàng tựa hồ rất xa, bọn họ bơi mau 15 phút, đi tới chợ cuối cùng, Mục Loan Loan cũng dần dần bình ổn xuống dưới, đi theo hắn, xét qua từng nhà màu sắc rực rỡ cửa hàng, nhìn lưu quang đáy biển, tựa hồ ngắn ngủi quên mất bọn họ còn đang đào vong. Thẳng đến Long tiên sinh đột nhiên ngừng lại. Tới rồi. Hắn thanh âm mang theo chút hoài niệm cùng tiếc hận, đóng. Mục Loan Loan đứng ở kia một nhà tiểu điếm cửa, đó là một nhà thực lão cửa hàng, chủ nhân hẳn là vừa mới bế cửa hàng không bao lâu, cạnh cửa vẫn là sạch sẽ, thẻ bài thượng chữ viết cũng có chút mơ hồ không rõ, Mục Loan Loan phân biệt trong chốc lát, mới xem hiểu mặt trên tự. Ấu tể yêu nhất, mềm như bông hải kẹo trái cây. Mục Loan Loan. Nàng hoài nghi Long tiên sinh hẳn là không thấy hiểu ấu tể hai chữ. Đi xem nhà khác đi. Nhưng căn cứ yêu hắn liền phải bao dung hắn tâm thái, Mục Loan Loan vẫn là miễn cưỡng mở miệng an ủi một chút. Long tiên sinh cũng thực miễn cưỡng làm bộ bị an ủi tới rồi. Thời gian trở về đảo mấy cái canh giờ, ở Long tiên sinh xây nhà thời điểm, Ngao Khâm đang ở cùng Vu Nghiêu đàm phán. Điều kiện cùng lần trước giống nhau sao? Ngao Khâm nhìn trước mặt Vu tộc, chỉ cảm thấy hắn hơi thở tựa hồ so với phía trước càng cường đại hơn. Lại không có đời trước Vu tộc thủ lĩnh vẫn đủ cảm, trong lòng cảnh giác lên. Không. Vu Nghiêu híp híp mắt, nhìn nháy mắt khẩn trương lên Ngao Khâm, sờ sờ cằm, điều kiện thay đổi. Vu Nghiêu nghĩ đến ngày đó ở trước mặt hắn biến mất hỗn độn, đau tâm đều ở lấy máu. Như vậy chân quý hỗn độn dòng khí, so với hắn mấy ngày này hấp thu hỗn độn trong cơ thể còn muốn nhiều thượng rất nhiều lần, giá trị so Ngao Khâm nguyện ý trả giá bảo bối cao nhiều, kia chính là hắn phi thăng hy vọng. Ba cái điều kiện. Vu Nghiêu nói, đệ nhất là lần trước bảo vật trung tam thành, không quá phận đi. Ngao Khâm gật gật đầu, tam thành long tộc hoàn toàn có thể tiếp thu, còn có đâu. Đệ nhị, ta muốn một thành các ngươi huyết tế long tộc quân thượng sau huyết nhục. Ngao Khâm đồng tử hơi co lại, dãy rủa một lát, gật gật đầu. Cuối cùng, ta muốn long tộc cảnh nội 10 vạn nhất giai tu sĩ. Vu Nghiêu nghĩ nghĩ. Vu Nghiêu. Ngao Khâm khí cười. 10 vạn nhất giai tu sĩ. Nam mơ tương đối mau. Vũ Nghiêu biết hắn không đồng ý, vỗ vỗ tay, hoặc là 100 vạn người thường, ngươi tuyển. Ngao Khâm tự hỏi một lát, 100 vạn dân cư, bất quá 2 tòa thành trì người, hơn nữa chỉ là người thường. Hắn có điểm dao động, ngươi muốn những người này làm gì? Vũ Nghiêu mắt lẹ xem hắn, thanh âm âm lanh tới rồi cực hạ, ta luyện người cổ A. 100 vạn cấp, chỉ sợ ra tới yếu nhất cũng là ngũ giai đi tấm tắc. Ngũ giai huyết cổ, cổ hoàng tồn tại. Ngao Khâm trong nháy mắt bị hắn ghê tởm tới rồi, nhưng vẫn là nói, hảo, ta đáp ứng rồi, nhưng ngươi muốn giúp ta cùng nhau bao vây tiêu trừ quân thượng. Vu Nghiêu gật gật đầu, có thể, ta đây muốn 2 thành huyết tế huyết nhục. Ngao Khâm sắc mặt xanh trắng, ngươi đừng quá được một tức lại muốn tiến một thước. Phệ Nhật chuột tộc mang theo một ít yêu tộc chủ động tới hỗ trợ, thù lao cũng bất quá một thành huyết nhục mà thôi. Hai người lại bẻ xả một phen. Mới cuối cùng định ra ước định. Ngao Khâm trước chi trả một thành bảo vật, mở ra cấm địa sau chi trả còn thừa 2 thành. Lúc sau Vu tộc trợ giúp Long tộc cộng đồng bao vây tiêu trừ vô cùng có khả năng giấu ở ma giới Long tộc quân thượng, bắt được sau, Long tộc cấp Vu tộc 100 vạn dân cư, huyết tế thành công sau Long tộc cấp Vu tộc một thành nửa huyết nhục. Khế ước thành lập. Vu Nghiêu cười cười, đi thôi, mang ngươi đi lấy Long giác. Ngao Khâm cũng lộ ra tươi cười, nhanh. Chỉ cần lại một bước, hắn là có thể trở thành Long tộc danh xứng với thực quân thượng. Đến lúc đó, ức hiếp hắn như vậy chút năm cô nhi long, cũng đem biến thành tăng lên hắn thực lực đồ ăn trong mâm. Hắn chỉ là nghĩ đến cái kia hình ảnh, liền nhịn không được muốn cười, còn có Vu tộc, chờ hắn Long tộc được đến bảo bối, sao có thể chịu đựng Vu tộc như vậy làm cản. Vu Nghiêu lại là không sợ, bọn họ ký kết khế ước, 100 vạn dân cư Long tộc là nhất định phải cho hắn, chờ hắn Vu tộc được đến bảo vật luyện chế ra người hoàng cổ, còn sẽ sợ Long tộc. Hiện tại nhìn qua Vu tộc giống như không có cách nào vượt cấp nguyên rủa, nhưng người hoàng cổ ra tới sau liền không nhất định. Hai người nhìn nhau cười, tươi cười đều cất giấu xấu xa lại tưởng mỹ tâm tư. Chương 103-103 con rồng. Ở Vu Nghiêu cùng Ngao Khâm ký kết khế ước sau không lâu, Ngao Khâm liền hạ đạt triệt binh tin tức. Bạch Huyễn mạo hiểm tránh thoát một cây múa may dây đằng, chật vật méo trong tay truyền âm lệnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma đằng sức chiến đấu cường đại, bọn họ này đó long hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, lâu như vậy đừng nói xem kỹ quân thượng có ở đây không bên trong, căn bản liên kết giới biên đều không có sờ đến. Trong thân thể hắn nguyền rủa vốn dĩ liền không hảo bao nhiêu, chiến đấu lại tiêu hao rất nhiều lực lượng, hiện tại suy yếu chỉ sợ đều đánh không lại mới vừa lên tới tứ giai long. Lui lại không thể tốt hơn, chờ đến trở lại lãnh địa, hắn tựa như biện pháp lại liên hệ một chút phía trước đột nhiên không mở cửa Hoa Vân hiệu thuốc chủ nhân, nhìn xem có thể hay không mua được một ít đan dược. Hắn Bạch Huyễn cũng coi như là trong long tộc tương đối có uy tín danh dự nhân vật, như thế nào cũng có thể mua được những cái đó đan dược. Bạch Huyễn yên lặng tưởng, hắn lời nói không nhiều lắm, nhanh chóng chỉ huy xuống tay hạ long thị vệ sau này triệt. Long tộc thị vệ lui lại, ma đằng trước tiên truyền lại tin tức trở về đặc thù sinh mệnh liên minh. Lãnh Ngạn sờ sờ trên đầu hai căn râu, sắc mặt không quá đẹp, sư tôn, ta tưởng sử dụng thiên phú kỹ năng. Thủ lĩnh biểu tình cũng có chút nghiêm túc, hảo, ta cho ngươi hộ pháp. Lãnh Ngạn gật gật đầu, nửa trong suốt thân thể dần dần tản mát ra u lam sắc quang, phức tạp văn tự rậm rạp hiện ra ở hắn thái dương thượng, theo thời gian trôi qua, thân thể hắn nhan sắc cũng dần dần biến thâm, tức tức vỡ ra lại nhanh chóng trường hảo. Toàn bộ quá trình ước chừng rằng co 3 phút, Lãnh Ngạn mới lại lần nữa thống khổ mở mắt ra, sư tôn, Vu tộc cùng Long tộc đạt thành hiệp nghị, nội dung không thể nào biết được. Hắn râu cong cong, mặt trên xẹt qua phức tạp văn tự, ngoài ra, phệ nhật chuột tộc đại lượng binh lực rời đi yêu tộc đô thành. Thủ lĩnh híp híp mắt, đêm này tin tức thông chi đến các phân lâu, thuận tiện nói cho cửu khuynh cái kia nha đầu, có thể động thủ. Là, sư tôn. Lãnh Ngạn gật gật đầu, râu sáng lên, thực mau, tin tức liền truyền đi ra ngoài. Thủ lĩnh rôi tay, đánh ra một đạo lục mang, hoàn toàn đi vào Lãnh Ngạn thân thể, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lãnh Ngạn thần sắc vui vẻ, đa tạ sư tôn. Thủ lĩnh xua xua tay, không đáng ngại. Hắn nhìn mắt tràn đầy mây đen thiên, thần sắc hơi có chút ngưng trọng hỏi, ngươi đại sư huynh bọn họ cùng cửu huynh bọn họ hội hợp đi. Lãnh Ngạn gật gật đầu, vừa mới sư huynh đã hồi phục ta. Từ lần trước phát hiện Mục Loan Loan cùng cửu huynh bọn họ còn có giao tình sau, bọn họ liền lấy được liên lạc, Trần Thúc thực sẽ tính toán, hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền chuẩn bị giúp Mục Loan Loan, hai bên thực mau liền định ra ước định. Nga, ma giới bên kia liên lạc hảo sao? Thủ lĩnh làm bộ không thèm để ý hỏi. Lãnh Ngạn sửng sốt, mới nói, liên hệ hảo, đại sư tỷ đã phái không ít người canh giữ ở cấm địa phụ cận. Ân. Thủ lĩnh gật gật đầu, như vậy vạn nhất thất bại, còn có thể có cái đường lui. Lãnh Ngạn trong lòng thoáng hâm mộ một cái trước mắt. Cái này bị sư tôn coi trọng thiên phú, vô cùng có khả năng trở thành hắn tương lai tiểu sư muội cô nương thật đúng là mệnh hảo. Sư tôn rất ít sẽ phiền toái bọn họ làm một ít sự tình gì, lần này lại là liền ở ma giới đại sư tỷ làm ơn thượng, liền vì vạn nhất đến lúc đó long tộc quân thượng thất bại, nàng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng sư tôn vẫn là tưởng có điểm mỹ, Lãnh Ngạn trong lòng yên lặng tưởng, hắn cảm thấy kia cô nương tuy rằng giống như thực dễ nói chuyện ôn ôn hòa hòa bộ dáng, nhưng tính tình lại rất là quật cường cứng cỏi, một khi long tộc quân thượng thất bại, nàng có thể hay không tiếp tục sống vẫn là cái vấn đề. Rốt cuộc, từ hắn biết đến những cái đó sự tình tới xem, nàng đã thực yêu cái kia long. Thực yêu long tiên sinh Mục Loan Loan rốt cuộc ăn tới rồi phu quân trong miệng hương vị không tồi đường. Là một nhà sắp đóng cửa hải đường cửa hàng, hai người hoa mấy cái đồng bạc mua mấy khối hải đường, tìm một chỗ an tĩnh không có gì người hẻm nhỏ khai ăn. Loại này hải đường là dùng nhất giai hải cây nghĩa tinh luyện, hơn nữa một ít trình tự làm việc, vị mềm như bông, ngọt độ lại quá ngọt, so trực tiếp gặm đường cắt còn muốn ngọt, tuy rằng không nhị, nhưng vượt qua Mục Loan Loan thừa nhận phạm vi. Nàng bao một tiểu khối lưu trữ chuẩn bị cấp manh manh ăn, dư lại đều bị Long Tiên Sinh bao viên. Hán diện than một khuôn mặt nghiêm túc ăn đường, lơ đãng đụng vào gian, hơi thở đều giống như mang theo nhàn nhạt vị ngọt nhi. Nàng vừa muốn nói gì, liền phát hiện thanh long truyền âm lệnh sáng lên. Ngao Khâm lần này không biết có phải hay không cảm thấy không ổn, chỉ nói một cái triệt bình tin tức, ba phải cái nào cũng được đề ra một câu kế tiếp sẽ triệu tập long tộc mật đàm. Mục Loan Loan nguyên bản có chút nhẹ nhàng tâm tình một chút liền áp lực lên, kỳ thật Ngao Khâm sớm hay muộn sẽ phát hiện nàng không quá ngoài ý muốn, chỉ là hiện tại càng thêm lo lắng một ít. Không biết đợi chút ở nhàn tình các có thể hay không được đến cũng đủ tin tức. Long Tiên Sinh cùng nàng đại khái sau khi nói qua kế hoạch, đại khái để truyền thừa sự tình. Hắn khi đó ngữ khí là nói không nên lời bi thường, Mục Loan Loan liền không hỏi lại. Nàng từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, phát hiện Long Tiên Sinh vẫn luôn trầm mặc, nàng ngẩng đầu, liền thấy ở vào quang nhược chỗ Long Tiên Sinh. Hắn hình dạng đẹp mi cung hạ cất dấu đen tối bóng ma, hơi có chút mỏng môi rơi xuống vài phần độ cung, như là châm trọc. Mục Loan Loan chỉ cảm thấy tay bị kéo chặt, từ hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm nàng an tâm độ ấm. Long Tiên Sinh một cái tay khác tắt đi truyền âm lệnh, xoa nàng nhĩ sườn. Mục Loan Loan cảm thấy có điểm ngứa, dương mắt đối thượng hắn một đôi hàm chứa khó lường cảm xúc mắt phượng. Long Tiên Sinh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trên mặt là khó được cảm xúc lộ ra ngoài dao động. Mục Loan Loan ngực không một cái trước mắt, chợt ở hắn khẩn trương tầm mắt hạ khẽ cười một tiếng. Này Long không nói lời nào nàng đều có thể đại khái đoán được hắn muốn nói cái gì. Ta không sợ. Mục Loan Loan giữ chặt hắn một cái tay khác, ta tưởng vẫn luôn bồi ngươi. Nàng nói xong, thấy hắn đáy mắt rẽ rủa cùng một tia dao động vỡ thành tinh tế trong suốt thiền xa, nhiễm lông mi, dừng ở khóe mắt. Hắn chạm chạm nàng môi, mang theo như có như không ngọt nị hơi thở. Một người một con rồng thực mau tới rồi nhân ngư quốc nhàn tình các, cùng đô thành cùng loại. Chỉ là bọn hắn muốn tin tức trình tự so cao, liền trực tiếp từ các chủ thụ lý. Nhị vị nghĩ muốn cái gì? Các chủ thanh âm nhưng thật ra có vài phần mềm, nghe tới như là cái ôn hòa cô nương. Thanh long tộc gần nhất tin tức, yêu tộc vu tộc hướng đi. Long Tiên Sinh mở miệng nói, cùng một phần y pháp thành bản đồ. Đối diện người trầm mặc một lát, mới nói, 50 cái cực phẩm linh thạch hoặc là ngũ giai trở lên bảo vật một kiện. Mục Loan Loan nghe thấy cái này giá cả khỏe miệng đều run rẩy, tuy rằng nàng không biết cái kia gọi là y pháp thành địa phương bản đồ giá trị có bao nhiêu đại, nhưng là phía trước hai người giá cả cũng quá cao đi. 50 cái cực phẩm linh thạch, này như thế nào không đi đoạt lấy? Nàng nhéo nhéo Long Tiên Sinh tay, nàng chính là biết, này Long trong không gian linh thạch nhưng không có như vậy nhiều. Lần trước nàng thanh tâm ngọc nát, Long ngãi con lại cho nàng một cái kia rõ ràng không có cửu khuynh đại. Lúc ấy hắn mặt đều có điểm hồng, chỉ sợ là cũng không có gì càng tốt bảo bối, hiện tại đã nghèo túng đến liền cái tin tức đều mua không nổi. Lòng bàn tay là Long Tiên Sinh hãn, Mục Loan Loan nói, các chủ, nhưng là có thể tiện nghi một ít sao. Ha ha, cả người bao phủ ở áo đen hạ các chủ nhưng thật ra phát ra sung sướng tiếng cười, tin tức chắc giá. Một chương đi y pháp thành bản đồ. Long Tiên Sinh trầm mặc một lát, nói, 10 cái cực phẩm linh thạch. Các chủ thái độ như cũ ôn hòa, giá cả mảy may không cho. 10 cái cũng rất nhiều, Long Tiên Sinh còn cần dùng linh thạch tu luyện đâu. Nếu quyết định không giao dịch nói, thỉnh từ bên này đi ra ngoài. Các chủ chỉ tay phải sườn một đạo hẹp môn. Mục Loan Loan cảm giác được Long Tiên Sinh nắm tay nàng đột nhiên nắm thật chặt, nàng trong lòng tê dần, đêm này chuẩn bị rời đi Long lại kéo lại, khẽ cắn môi, đối với các chủ nói. Có thể dùng đan dược đổi tin tức sao? Nga. Kia các chủ nhưng thật ra tới điểm hứng thú, Ôn Nhu nói, y lý pháp bản đồ có thể dùng một quả công hiệu đặc thù tứ giai đan dược đổi lấy, toàn bộ tin tức nói ít nhất yêu cầu một quả công hiệu đặc thù ngũ giai đan dược. Mục Loan Loan hồi ức một chút tồn kho, lần trước nàng đột phá thời điểm, dục sinh không ít hạt giống, sau lại cũng luyện chế một lò ngưng tuyết đan cùng ngưng thần đan, còn lại cấp thấp đan dược tạm thời không tính nói. Nàng hiện tại trong tay còn có tam cái tứ giai ngưng tuyết đan cùng hai quả ngưng thần đan. Là thật vất vả tích cóp xuống dưới cấp Long Tiên Sinh. Nhưng là hiện tại tin tức càng quan trọng. Mục Loan Loan nói, tam cái tứ giai ngưng tuyết đan, ta muốn toàn bộ tin tức. Ngươi có như vậy nhiều như vậy cao giai ngưng tuyết đan. Các chủ có chút kinh ngạc. Vận khí tốt, bí cảnh nhặt. Mục Loan Loan chưa nói là chính mình luyện chế, móc ra một cái bình ngọc nhỏ ném cho nàng, bên trong có một quả, ngươi có thể kiểm tra một chút thành phẩm. Tốt. Các chủ nhẹ giọng cười cười, bàn tay lược khởi một đạo bạch mang, nhẹ nhàng mở ra phong bình ngọc. Tiếp theo nháy mắt, độc thuộc về ngưng tuyết mùi hương liền tỏa khắp ra tới. Bình ngọc bị lập tức phong thượng, các chủ trầm hạ thanh âm, xác thật là tứ giai ngưng tuyết đan. Nếu giao dịch, đem tin tức cho chúng ta. Tam cái thiếu, ít nhất 4 cái. Các chủ nói, ngưng tuyết tuy rằng hiếm lạ, tin tức cũng thực quý giá. Mục Loan Loan có chút sinh khí, ta chỉ có nhiều như vậy. Các chủ lắc đầu, kia chỉ có thể cho các ngươi 8 phần tin tức. Dùng khắc đan dược thay thế được chưa? Mục Loan Loan khí thực, may mắn nàng hiện tại tiến giai, bằng không những cái đó đan dược cũng là rất khó luyện chế. Long Thiên Sinh nghe nàng cùng người nọ ngươi tới ta đi ra giá, trong lòng tràn đầy đều là chua xót. Hắn ngồi ở ghế trên, đáy mắt là tranh tối tranh sáng quấn bách, ấy náy cùng nửa trộn lẫn sung sướng. Kết quả, hắn đến bây giờ vẫn là không có thể dưỡng nàng, hắn rõ ràng muốn đem toàn thế giới đều cho nàng. Chính là, hắn lại ích kỷ vì nàng lời nói cảm thấy vui sướng, âm u muốn lập tức chiếm hữu nàng. Chưa từng có người, sẽ vì hắn muốn đổ vật như vậy nỗ lực. Loại này xa lạ cảm giác làm hắn cảm thấy thực mới lạ, thậm chí còn có vài phần ti tiện hưởng thụ. Trái tim bởi vì ấy nấy co chặt, rồi lại nhân nàng lời nói, như là bị ấm dương chiều ấm áp. Nguyên lai, bị cẩn thận che chở, là cái dạng này cảm giác. Cuối cùng Mục Loan Loan dùng tam cái ngưng tuyết đan cùng một quả ngưng thần đan đem tin tức cùng bản đồ đều bắt được tay. Bản đồ cùng tin tức đều trang ở ngọc giản, các chủ báo cho bọn họ tốt nhất ở chung quanh không ai thời điểm ký lục. Mục Loan Loan tiếp nhận ngọc giản, đưa tới Long Tiên Sinh trong tay. Chương 104-104 con rồng. Đi thôi, sớm một chút trở về. Mục Loan Loan nhìn bốn phía còn ở bơi lội nhân ngư, hơi có chút khẩn trương. Thủ đoạn bị giữ chặt, Long Tiên Sinh một tay gắt gao nhéo ngọc giản, nhìn nàng cong lên khoẻ môi, ở trong tối quang hạ lưu chuyển nhợt nhạt kim mang trong mắt so lưu ly còn muốn đoạt mục. Hắn thanh âm thực rõ ràng, trộn lẫn ôn nhu hơi thở, âm cuối so với phía trước muốn trường một ít, giống như ở làm lũng giống nhau. Hảo. Hắn nói như vậy lời nói, nàng còn có điểm không thói quen. Gương mặt dần dần nóng lên, nàng bị Long Tiên Sinh lôi kéo, từ chợ bên kia du tẩu. Ở một người một con rồng chuẩn bị trở lại cô đảo tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, nhàn tình các nội. Các chủ kéo ra che chở khuôn mặt màu đen áo choàng, lộ ra một trương vô cùng lóng lánh khuôn mặt. Nàng một đôi xanh lam sắc hai mắt, hốc mắt rất sâu, lông mi rất dài, tóc là cuốn lên kim sắc cuộn sóng, khoác trên vai. Áo choàng bị xốc lên, nàng gái kia xinh đẹp lại lóe ánh sáng màu bạc đuôi cá cũng lộ ra tới, vây đuôi đặc thủ, là nhân ngư vương tộc mới có bộ dáng. Nàng tu vi hơi thở cũng lộ ra tới, không đến ngũ giai bộ dáng, là nhân ngư tộc Tam Công Chúa A. Này đan dược thật đúng là không tồi. Tam Công Chúa cẩn thận mở ra phong ngưng thần đan bình ngọc, cẩn thận tới gần mượt mà chót mũi, cẩn thận nghe nghe. Theo đan dược thanh hương, thức hải nội cũng thanh minh một cái trước mắt. Thậm chí trong lòng những cái đó ngày gần đây tới bởi vì ma giới xâm lấn xin giúp đỡ Long tộc không cửa mỏi mệt cảm cũng giảm bớt rất nhiều. Còn có ngưng tuyết, mang cho ca ca thử xem, nói không chừng có thể giảm bớt trong thân thể hắn một ít ma khí. Nàng thở dài, xoa xoa phát đau cái chán, nàng vừa mới lẩm bẩm xong, phía sau liền truyền đến một cái có chút thanh âm khàn khàn. Thứ gì phải cho đại ca thử xem? Nàng có điểm kinh ngạc, hải nhận, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta còn không có đương đủ các chủ đâu. Ân, bị gọi là hải nhận đúng là bị nhân ngư quốc quốc vương nuôi lớn đặc thù sinh mệnh, cũng là nhân ngư quốc nhàn tỉnh các chân chính các chủ. Vừa mới có hai người tới tìm ta mua tin tức, sau đó đem đan dược cho ta. Tam Công Chúa đem trong tay hai cái bình ngọc đưa cho hắn, tam cái tứ giai ngưng tuyết đan cùng một quả không nghe nói qua ngưng thần đan. Hải nhận chỉ nghe một chút đan dược, liền gắt gao nhăn lại mày. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là lâm thời có việc đi ra ngoài không đến hai cái giờ liền gặp phải khách nhân, bọn họ mua cái gì tin tức. Mua Long tộc gần nhất toàn bộ tin tức, một ít Vu tộc cùng Yêu tộc tin tức, còn có một chương đi y pháp bản đồ. Tam Công Chúa giải thích, ta dựa theo ngươi phía trước dạy ta, từ tin tức cầu tìm tòi tin tức, trang ở ngọc giản cho bọn hắn. Hải nhận nhìn nàng trên mặt mờ mịt biểu tình, một chương ngạnh lãng trên mặt tràn đầy không thể nề hà. Hắn bị nhân ngư tộc nuôi nấng lớn lên, Tam Công Chúa liền cùng hắn muội muội không hai dạng, này đan dược phẩm chất thực hảo, không phải người thường có thể luyện chế. Không phải tứ giai sao? Tam công chúa phiết hạ miệng, nàng thực lực là không cường, không bị nhìn ra tới là bởi vì các chủ áo choàng thực đặc thủ, có thể che giấu tu vi. Hải nhận không nói chuyện, có điểm đau đầu nhìn mắt nàng, trong lòng âm thầm may mắn nàng không biết vừa mới tới mua tin tức vô cùng có khả năng là lòng tộc quân thượng. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Hải nhận sờ sờ nàng tóc dài, ta còn có việc, đan dược trễ chút ta mang cho đại ca. Hào đi. Tam công chúa tuy rằng có điểm tiểu tùy hứng, nhưng là vẫn là thực nghe hắn nói, lập tức liền không lại quấy rầy, lay động xinh đẹp đuôi cá đi rồi. Hải nhận thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng lại kết giới, cẩn thận dò xét một phen đan dược, trên cơ bản xác định Mục Loan Loan thân phận. Thật đúng là bị sư tôn coi trọng cái kia tiểu sư muội. Hắn có điểm đau đầu, vội vàng dò xét một chút bị động dùng tin tức cầu, một lát sắc mặt từ ngưng trọng biến thành hòa hoãn. Con hảo, tin tức là kịp thời. Long tộc cùng Vu tộc ký kết khế ước tin tức ở một canh giờ tiền chuyện tiến vào. Hải nhận nhanh chóng nghĩ một phần tin tức, bọn họ không có lánh nạn như vậy phương tiện, cần thiết muốn mượn dùng đặc chế truyền âm lệnh mới có thể đem tin tức truyền lại trở về. Làm xong này hết thảy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay bởi vì Long tộc cùng Vu tộc sự tình, bọn họ nguyên bản trung lập đặc thù sinh mệnh liên minh cũng bởi vì Mục Loan Loan nguyên nhân cuốn đi vào. Hải nhận hơi chút có điểm chua sót, hắn là trong biển đặc thù sinh mệnh, ở bị sư tôn thu làm đồ đệ phía trước, là nhân ngư tộc cho hắn một cái ra, lần này nhân ngư tộc gặp nạn, hắn đi cầu sư tôn tuy cũng giúp vội, nhưng nghề hà đối thủ là ma giới, bọn họ liên minh không có đại quy mô quân đội, vẫn là sẽ thua. Hiện tại chỉ hy vọng kia Long tộc quân thượng có thể sớm một chút đoạt lại quyền lợi, giúp bọn hắn nhân ngư tộc một phen. Hải nhận cảm thấy chính mình thật sự có điểm ích kỷ, nhân ra Long tộc quân thượng thật đúng là không nợ nhân ngư tộc cái gì. Lúc trước Long tộc quân thượng tới du lịch, lại là đại lục thực lực cường đại cường giả, tướng mạo anh tuấn, khi đó hắn thanh danh còn không có như vậy kém, tự nhiên có không ít người động tâm tư, tam công chúa Hải Cửu chính là trong đó một cái. Cố tình mấy cái vương tử đều vẫn là mù quáng sùng muội, trực giác muội muội tuyệt thế dung nhan, hắn không có khả năng sẽ cự tuyệt Hải Cửu. Liền ở trước công chúng thỉnh cầu. Nghề hà nhân ra căn bản vô tâm tư, trực tiếp cấp cự, Hải Cửu thẹn quá thành giận, chất vấn hắn có phải hay không chính mình không đủ mỹ, không xứng với hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy kia Long Kiêu căng bộ dáng. Hắn đứng ở trên đài cao, một thân chú ý lễ phục, ước chừng là bởi vì không kiên nhẫn một đôi mắt phượng biến thành sáng kim sắc, biểu tình trâm trọng, thanh âm mang thứ, ngươi đối chính mình nhận chi thực đúng chỗ. Lúc ấy Cửu Nhi trực tiếp khí khóc. Hắn cũng cảm thấy này lòng quả thực quá mức, bất quá hiện tại ngẫm lại, nhân ra vốn dĩ không cái kia ý tứ, bị cự tuyệt cũng thực bình thường. Sau lại không bao lâu liền đã xảy ra một ít việc, kia Long thanh danh cũng xuống dốc không thành, Cửu Nhi cũng liền không giống nàng nói như vậy thích, chỉ là ý nan bình hơn nữa không có gì gặp được cái gì thích, liền kéo một ít tuổi tác. Bọn họ nhân ngư thọ mệnh rất dài, điểm này thời gian cũng không tính cái gì. Lại sau này, kia Long đoạn giác hủy dung, Cửu Nhi liền cũng hoàn toàn nghỉ ngơi tâm tư, kỳ thật hắn biết nàng căn bản là không phải thích Long tộc quân thượng cái kia Long, ái đơn giản là cường đại thực lực cùng tuân tu dung nhan, một khi hai người đều không còn nữa, cũng tuyệt đại đa số người thích tâm tư của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật đúng là liền chờ tới rồi chỉ yêu hắn buồn Long người. Hải nhận cười một cái, lúc trước ngã xuống đáy cốc bị vạn người dâm xấu Long, lại được đến thiên phú siêu quần. Vô cùng có khả năng trở thành tương lai đại lục đỉnh cấp luyện đan sư tồn tại người ái. Thật đúng là thế sự vô thường, nhiều có châm chọc a. Hắn không lại tiếp tục tưởng này đó, đem đan dược thích đáng thu hảo. Long tiên sinh cùng Mục Loan Loan cũng thực mau tới rồi ra. Tiểu đảo như cũ bình tĩnh, ở Long tiên sinh xem kỹ tin tức thời điểm, Mục Loan Loan chạy nhanh đem manh manh lộng ra tới. Đại phi đi nghẹn đến mức có điểm lâu, nhưng cũng còn hảo. Ra tới đi vài tiếng liền hảo chút. Mục Loan Loan đem riêng lưu ra tới cho nó ăn hải đường đem ra, làm manh manh chính mình ôm gặm. Nó cùng lão phụ thân giống nhau, thực thích ăn ngọt. Đùa nghịch xong mau đi, Mục Loan Loan thừa dịp Long còn đang xem tin tức, vội vàng về phòng đem quần áo cấp thay đổi. Này quần áo tuy nói ăn mặc còn rất thoải mái nhưng thật sự cảm thấy thẹn độ bạo biểu. Vẫn là xuyên bình thường chút quần áo tự tại chút. Nàng mới vừa chuẩn bị cho tốt. Đem sẽ sáng lên hải thực đem ra, Long tiên sinh liền ngừng trọng biểu tình đi đến. Phu nhân. Hắn kêu nàng một tiếng, đem ngọc giản đưa tới. Mục Loan Loan đem linh lực dò xét đi vào, nhanh chóng xem lên. Một lát sau, nàng mở mắt ra, có điểm lo lắng nhìn trước mặt Long, Long tiên sinh. Tâm tình của nàng kỳ thật có điểm phức tạp. Tình báo trừ bỏ nói Long tộc cùng Vu tộc kết minh tin tức ngoại, còn có Cửu Khuynh cùng Trần Thúc nhất tộc đang ở đoạt quyền sự, nàng vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai Trần Thúc cùng Hoa Thẩm thực lực như vậy cường. Ở Long tiên sinh nhẹ nhàng đem nàng bên thai rũ xuống một lọn tóc liêu tới rồi nhị sau, trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng nói, phu nhân, ta có việc cùng ngươi nói. Hắn một ít việc, ban đầu là không muốn nói, dần dần là sợ hay nói, lại đến cuối cùng, là không biết như thế nào mở miệng. Hảo! Một người một con rồng khó được an an tĩnh tĩnh ngồi ở mép giường. Nàng chờ hắn mở miệng, kết quả nửa ngày cũng chưa chờ đến nửa cái tự. Nàng vừa định nói cái gì đó, liền thấy kia Long có điểm co quắp, đen nhánh mặt mày nhìn nàng, môi hơi hơi giật giật, run run lông mi, trên mặt cũng nhiễm nhàn nhạt hồng. Mục Loan Loan! Thần thức! Long tiên sinh rốt cuộc lấy hết can đảm, thanh âm nhẹ thực. Hắn muốn cho nàng biết, muốn cho nàng lựa chọn. Thần thức! Không phải nói muốn cùng nàng nói chút sự tình sao. Như thế nào lại nói đến thần thức? Là muốn dùng thần thức cùng nàng nói sự tình. Mục Loan Loan xem hắn như vậy thẹn thùng, cũng bị cảm nhiễm, bên tai dần dần nhiệt, nhưng vẫn là nỗ lực lý giải hắn ý tứ, là làm ta đem thần thức thả ra ý tứ sao. Long càng mặt đỏ, gật gật đầu. Ân Mục Loan Loan giống như đã hiểu, chậm rãi nhắm mắt lại ra bên ngoài dẫn đường thần thức. Long tiên sinh cả người cứng đờ, khẩn trương vô cùng. Thần thức kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện, cường đại như hắn, có thể dùng thần thức điều tra thu hoạch tin tức, cũng có thể giáng xuống thần thức thế giới áp bách địch nhân. Này đó là chiến đấu sử dụng, hắn cũng chỉ dùng quá này đó. Chỉ là, Long nghe khác Long nói, phù hợp độ rất cao, hoàn toàn bung ra thức hải tương dung là một kiện thực thoải mái sự tình, tự nhiên cũng có thể giao lưu thức hải nội tin tức. Hắn chưa bao giờ có cùng khác sinh vật như vậy thân mật quá. Ngược lại có một loại không biết làm sao hoảng loạn. Ở hắn hướng dẫn phu nhân phóng xuất ra thần thức phía trước, trong phòng đã che kín thuộc về Long tiên sinh cường đại thần thức, chỉ là không có bất luận cái gì công kích tính. Hắn hô hấp lược có phập phồng, Mục Loan Loan cũng bắt đầu khẩn trương. Nàng cẩn thận dẫn đường thức hải cũng không tính rất cường đại thần thức, một chút dò xét ra tới. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được tràn ngập ở nàng chung quanh một khắc cổ lực lượng cường đại. Một cổ không thể nói rõ cảm giác nháy mắt thổi quét đi lên, nàng gò má nóng lên, đột nhiên mở mắt ra, đối thượng Long tiên sinh hẹp dài ướt át hai mắt. Hắn thoạt nhìn cũng không so nàng hảo đến chỗ nào đi, thậm chí càng tao. Mục Loan Loan dễ chịu một ít, hai cổ thần thức dần dần đụng vào lên, Mục Loan Loan thấy hắn kia đối đã lâu lộ thai xông ra. Nàng yên lặng đem mới vừa đụng vào thời điểm cuộn tròn ngón chân duỗi thẳng, cảm giác có cái gì tin tức, theo hợp với thần thức. Một chút chuyển tới nàng trong đầu. Chương 105-105 con rồng. Mục Loan Loan nhìn ngồi ở hắn bên người Long tiên sinh, hai người thần thức chậm rãi cấu kết ở bên nhau. Có lẽ bọn họ chi gian là phi thường phù hợp, cũng có lẽ đơn thuần chính là bởi vì thần thức lẫn nhau đụng vào liền sẽ sinh ra không giống nhau cảm giác, nàng dần dần cảm thấy có điểm nhiệt, bên tai không thuộc về chính mình tiếng hít thở cũng giống như dần dần dồn dập một ít. Nàng mới chú ý tới. Bao vây lấy chính mình kia ti mỏng manh thần thức cường đại thần thức, căn bản là không có động. Có lẽ, Mục Loan Loan trong lòng có điểm ngứa, có điểm hư, nhẹ nhàng động hạ nàng kia một tia nhỏ yếu thần thức. Nàng còn không có tới kịp thấy rõ Long tiên sinh biểu tình, liền cảm thấy trên người một trọng, phía sau lưng nện ở mềm mại chăn thượng, bị Mộ Long không thể nhịn được nữa ngăn chặn. Đừng núp nhích. Khàn khàn thanh âm đánh trống reo hò màng hai, trộn lẫn linh tinh nóng rực dòng khí. Song trọng đả kích làm Mục Loan Loan có điểm thu không được, không nhịn xuống, co rúm lại một chút, thần thức cũng có chút túng lập tức rụt trở về. Mục Loan Loan. Long tiên sinh. Mục Loan Loan mất mặt nghe thấy hắn hơi thở đứt quãng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng cười một chút. Mục Loan Loan mạnh mẽ văn tôn, ta vừa mới có điểm đau đầu. Ân. Long tiên sinh cũng thực nể tình không chọc thủng. Long kỳ thật cũng không hảo đến chỗ nào đi, đối với đến từ phu nhân khiêu khích. Hắn bản năng đem người ngăn chặn, chỉ là không nghĩ tới sẽ cùng nàng dán ở bên nhau. Quá mềm. Long có điểm tao không được, cánh tay dài hơi hơi dùng sức, chống giường đệm, cùng nàng hơi chút kéo ra một ít khoảng cách. Một người một con rồng đều bình ổn một chút, Mục Loan Loan mới nghe được hắn nói, kia phu nhân. Hiện tại, hảo chút sao? Mục Loan Loan. Hảo, hảo chút. Nàng đỏ mặt, chậm rãi đem thần thức cẩn thận dò xét ra tới. Lần này Long nhưng thật ra không có phía trước như vậy thẹn thùng, một đôi mắt phượng hơi rũ, che giấu bên trong sáng lấp lánh chiếm hữu dục, chủ động đem Mục Loan Loan thần thức bao vây lên. Mục Loan Loan cố nén đem thần thức lùi về đi xúc động, chậm rãi thích đứng một ít. Kỳ thật cũng không có đặc biệt không thể tiếp thu, không giống như là trực tiếp tiếp xúc cái loại này run rẩy cùng tê ngứa, cảm giác có điểm mới lạ. Sau đó thích đứng lại đây Long phu nhân liền như vậy mở to mắt thấy chính mình tiên sinh một đôi mao nhung lỗ thai không ngừng run a run, từ nàng góc độ có thể thấy hắn cả khuôn mặt hợp với hình dạng đẹp cổ đều biến thành dụ người hồng nhạc. Long tiên sinh lông mi run rẩy, khép lại mắt, chậm rãi đem những cái đó hắn muốn cùng nàng nói, lại không cách nào thông qua ngôn ngữ biểu đạt tin tức, một chút, tất cả đều theo cùng nàng nhẹ nhẹ đụng vào ở bên nhau thân thức, truyền đạt tới rồi Mục Loan Loan chỗ đó. Rách nát sắp liên tiếp hảo nhưng như cũ có cái khe nguyên hạch. Long tộc quy củ. Cấm địa bảo vật. Truyền thừa nơi nguy hiểm. Còn có hắn hiểu biết long tộc thế lực phân bố. Tất cả đều một chút, công đạo cho nàng. Long tiên sinh còn ở thích hứng cùng phu nhân thần thức giao hòa cảm giác, thậm chí còn ở lo lắng phía trước hắn những cái đó âm thầm rối rắm cùng sợ hãi tâm tình có thể hay không ảnh hưởng phu nhân quyết định. Bên kia Mục Loan Loan đã không rảnh lo cảm thụ cái gì kỳ quái cảm giác. Long tiên sinh truyền đến rất nhiều tin tức cùng phía trước từ nhàn tình các mua tin tức, giống như đều xuyến lên. Nàng một chút minh bạch rất nhiều sự. Tỷ như Ngao Khâm vì cái gì không giết Long tiên sinh, lại tỷ như vì cái gì hắn luôn là như vậy lặp lại do dự cùng dối rắm. Nàng biết hắn bị thương, lại không biết nguyên lai, lúc trước hắn, kinh mạch đứt từng khúc, nguyên hạch cũng như là pha lê cầu giống nhau, bị chém thành 7 phiến. Xuyên qua tới mấy ngày nay, nàng tuy rằng vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện dưỡng ra, cũng biết Long tiên sinh sẽ rất đau, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, này Long lúc trước sẽ liền nguyên hạch đều bị người chém thành 7 phiến. Nhất định rất đau đi. Thậm chí hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khắc phục. Những cái đó kiểu diễm tâm tư theo dần dần rõ ràng ý nghĩ, nhanh chóng tiêu tán. Ở nàng rốt cuộc hoàn toàn lộng minh bạch truyền thừa cấm địa là chuyện gì xảy ra thời điểm, những cái đó đáy lòng giấu giếm khủng hoảng cũng hoàn toàn dũng đi lên. Truyền thừa khảo nghiệm tàn khốc, hắn có khả năng sẽ chết. Nàng khả năng sẽ mất đi hắn. Cái này nhận chi làm nàng lập tức trôi trống một cái trước mắt, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, cả người đều ở phát run. Mục Loan Loan đột nhiên bắt đầu hối hận, phía trước vì cái gì muốn ở nhàn tình các dùng đan dược mua đi y pháp thành bản đồ. Ở nơi nơi đều là cường đại ma khí, bị xưng là ma quỷ chi thành y pháp, long tộc binh mã vô pháp thẩm thấu, mà chỗ đó. Chuyển thừa nơi nhập khẩu. Ta không đồng ý. Mục Loan Loan áp lực khàn khàn thanh âm, không biết từ chỗ nào tới sức lực, trực tiếp xoay người đem hắn áp ở dưới thân. Nàng đối thượng còn không có phản ứng lại đây Long tiên sinh cặp kia đen nhánh lại kinh ngạc đôi mắt, lại nói một lần, ta không đồng ý. Long tiên sinh hơi hơi mở to mắt, từ hai người thần thức giao hòa địa phương, hắn cảm nhận được dày đặc bi thương cùng không thua hắn sợ hãi. Không được đi. Mục Loan Loan lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như vậy tùy hứng, nàng không có áp lực, chỉ là nhào vào trong lòng ngực hắn, có thể không đi sao. Long tiên sinh cũng minh bạch nàng đang nói cái gì, hốc mắt nhiệt một vòng, khóe môi lại không thể ức chế hơi hơi dơ lên, hắn nghiêng đầu, tiểu tâm lại ôn nhu hôn nàng phát toàn. Mục Loan Loan lập tức có điểm không có biện pháp tiếp thu, khả năng nàng phía trước quá lạc quan, nàng cho rằng Long tiên sinh tổng hội tốt, liền tính sẽ không hảo cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Cùng hắn cùng nhau quá đào vong nhật tử cũng không có gì. Nhưng nguyên hạch có vết rách, không đi truyền thừa nơi, hắn khả năng cả đời đều không thể đột phá, thậm chí theo thời gian trôi đi sẽ dần dần suy nhược. Chẳng sợ nàng có thể luyện chế ra chữa trị nguyên hạch đan dược, long tộc cùng vu tộc cũng sẽ không cho bọn họ như vậy nhiều thời gian. Nàng một chút cảm thấy thở không nổi, hé miệng cái gì trừ bỏ dần dần ngắn ngủi tiếng hít thở ngoại, cái gì đều nói không nên lời. Từ nàng chỗ đó truyền đến cảm xúc, làm nguyên tưởng rằng chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý Long đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Tuy rằng có điểm cảm động, nhưng là Long tiên sinh vẫn là có điểm dở khóc dở cười. Ta có nắm chắc. Long tiên sinh nói. Mục Loan Loan vẫn là khó chịu, có nắm chắc, cũng vẫn là có khả năng sẽ thất bại, nàng vẫn là sẽ mất đi hắn. Hơn nữa, Long tiên sinh như vậy mẫn cảm, phía trước ở không có nói cho nàng này hết thảy thời điểm. Lại tại nội tâm rẽ rủa bao nhiêu lần đâu. lúc này đây, chỉ sợ cũng là không biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn ở lo lắng sự tình, nàng lại so với hắn còn muốn rõ ràng. Nàng còn không có hoãn lại đây, liền cảm thấy kia long thần thức làm càn đem nàng hoàn toàn bao vây lại, như là an ủi giống nhau nói, không có việc gì. A, hiện tại cư nhiên còn một tức lại muốn tiến một thước. Mục Loan Loan trong lòng lại tức lại toan, dứt khoát cúi đầu, nhẹ nhàng cắn hắn hầu kết. Nô Long tiên sinh không nghĩ tới hắn tiểu phu nhân sẽ đột nhiên cắn hắn, còn cắn ở như vậy chí mạng địa phương. Làm hắn trong nháy mắt máu nghịch lưu, rồi lại cảm thấy cực đoan kích thích, giống như nàng lại đến một ngụm, là có thể đem mệnh đều cho nàng. Hắn thần thức kịch liệt chấn động, Mục Loan Loan ngẩng đầu, xem hắn một đôi mắt phượng là nàng chưa thấy qua có thể nói giữ tợn tà niệm, như vậy đáng sợ ánh mắt, làm như muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Nhưng nàng lại không thế nào sợ hãi, nàng rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Mục Loan Loan chớp chớp mắt, nỗ lực đem nước mắt nghẹn trở về. Đỉnh hắn giống như thật sự trở nên hung ác rất nhiều ánh mắt, hôn hôn hắn môi, cái chán chống hắn. Long tiên sinh rốt cuộc nhịn không được, gắt gao ôm nàng eo, nhẫn mại, ngoan. Mục Loan Loan cảm giác hắn thật dài lông mi quét ở gò má thượng, cũng ôm chặt lấy hắn, nếu nhất định phải đi. Nàng nghe thấy chính mình nói, mang ta cùng nhau. Đừng tưởng rằng Mục Loan Loan dừng một chút, trộm đi ta sẽ tha thứ ngươi. Chờ đợi cùng phân biệt thời gian quá dài. Nàng đã không bao giờ có thể tiếp nhận rồi. Còn có một ít nói không nên lời lời ô yếm cùng ý tưởng, Mục Loan Loan học hắn vừa mới bộ dáng, theo đụng vào thần thức, kể hết truyền đạt qua đi. Long tiên sinh đáy mắt xẹt qua thoải mái, lại như là rốt cuộc chờ tới rồi muốn đáp án, trong lòng những cái đó do dự hoàn toàn như là ấm dương chiếu xuống đông lạnh khê giống nhau, tan rã lưu đi rồi, dư lại chỉ có kiên định muốn thành công quyết tâm. Phu nhân, Long tiên sinh ôm nàng chờ mình, Loan Loan. Hắn chống nàng ngạch, thần thức chậm rãi hướng về nàng thức hải, Mục Loan Loan không có phản kháng, kịch liệt đánh sâu vào làm nàng nháy mắt mất đi sở hữu phản ứng, trước mặt chỉ còn lại có Long tiên sinh cặp kia hoàn toàn biến thành kim sắc hai mắt. Yêu tộc. Đêm nay thời tiết giống nhau, dày nặng tầng mây che khuất hơn phân nửa trăng tròn, nhưng này đối đêm coi năng lực thực không tồi phệ nhật chuột tộc tới nói không tính cái gì. Tân nhiệm yêu vương nơi nào sẽ lãng phí quý giá lại tốt đẹp ban đêm. Phệ nhật chuột tộc vương tộc nhóm trùng hợp thích tuyệt thế mỹ nhân, đã mất đi lực lượng cùng chỗ rửa còn đã từng là thiên địch lại thừa thai mỹ nhân cửu vĩ hồ tộc chính là bọn họ xuống tay không tồi lựa chọn. Nhị đệ, như thế nào gần nhất mỹ nhân càng ngày càng ít? Vương sờ sơ cằm, nho nhỏ trong ánh mắt xẹt qua một mạt dâm tà, lại như vậy đi xuống, ta chẳng phải là muốn đi lộng nam nhân. Nôn. Nhị đệ sờ sờ thật dài lại đáng khinh dâu, nam nhân liền tính. Ta còn là thích lại mềm lại hương nữ yêu, nam yêu nơi nào có thể so sánh. Trong phòng truyền đến mặt khác phệ nhật chuột phụ họa tiếng cười. Vương, không biết long tộc cho phép nhiều ít chỗ tốt. Một cái có chút tuổi tác phệ nhật chuột cười ha hả, đánh vuốt mông ngựa tâm tư. Vương cũng cười, cũng liền như vậy nhiều đi. Long tộc lãnh địa đại, đến lúc đó nhiều muốn chút tinh linh tộc mỹ nhân bái. Kia trưởng lão trong mắt đi dạo, biết vương chỉ sợ không vui nói cái này đề tài. Liền thay đổi một loại mọi người đều thích cách nói. Hảo a, ha ha ha ha. Chúng phệ nhật chuột lại cười khai, phảng phất những cái đó mỹ lệ tinh linh đã là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Vương. Một con xinh đẹp tiểu hồ ly ăn mặc bại lộ, bởi vì bọn họ đặc thù ham mê. Phía sau là sáu điều lông xù xù hồ đôi, xoa tung mềm mại, đi đường mang theo câu nhân bộ dáng. Nàng trong tay cầm một bầu rượu, cười mắt doanh doanh. Thấm nhi. Lại đây, vương yết hầu căng thẳng, chiều nàng ruôi ruôi tay, chút nào không chú ý tới cái này phía trước thậm chí làm hắn có chút chán ghét hồ yêu hiện tại mau đem hắn mê đến không có hồn. Hảo cửu khuynh bản thấm nhi cười đẹp, xoắn thức tha bước chân, một chút đến gần rồi hắn. Ta tưởng uy vương uống. Nàng rót ra một chén rượu, không xương cốt giống nhau dựa vào phệ nhật chuột. Hảo hảo hảo. Phệ nhật chuột đồng ý, ở cửu khuynh chờ mong trong ánh mắt, uống một ngụm kia ly rượu. Một dính vào kia rượu, phệ nhật chuột liền lập tức đã nhận ra dị thường, nhưng hắn còn không có tới kịp phun ra, ngực liền trúng một đao. Phệ nhật mắt chuột tí rụng nức, gắt gao chừng mắt phía sau chín điều hồ đôi bay múa, môi đỏ răng nanh cửu huynh, nghe nàng trầm giọng uống đến, động thủ. Chương 106-106 con rồng. Theo cửu huynh giọng nói rơi xuống, nguyên bản mai phục tại yêu vương cung điện vài dặm trong phạm vi thú nhân cùng cửu vĩ hồ nhóm, cơ hồ một lát liền đuổi lại đây. trong đại điện nguyên bản ôm ấp mỹ nhân điên cuồng khoác lác phệ nhật chuột tộc trưởng lão cùng vương tộc nhóm cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Chỉ tiếc, kẻ ám sát đã chiếm trước tiên cơ, mấy đạo linh lực kẹp muốn đưa đối phương vào chỗ chết chiêu thức, trực tiếp đem ở mới tu sửa hảo không bao lâu yêu tộc cung điện chém thành toái ngói. Mau! Bảo hộ vương! Trưởng lão nôn nóng tranh né hoa thẩm rỗi thân mà ra kẹp gai độc cánh lá, muốn ấn xuống phệ nhật chuột trong tộc bộ truyền âm lệnh, chỉ tiếc hắn còn không có tới kịp truyền tống tin tức, liền cảm thấy eo bụng đau xót. Phụt! Trưởng lão chậm rãi cúi đầu, thấy một đóa tiểu diễm hoa hồng đen xé rách hắn đan điền, từ chỗ đó chảy ra độc thuộc về vương tộc màu tím nhạt máu. Bên hai truyền đến hoa hồng yêu phẫn hận thanh âm, đại trưởng lão, lúc trước tàn sát ta toàn tộc thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày này? Đóa hoa thượng mang theo độc, rõ ràng là đặc thù sinh mệnh liên minh mới có thể bán ra ma đằng độc tố, vì cái gì sẽ? Đại trưởng lão nhìn hoa hồng yêu vui sướng lại vẻ mặt thống khổ, phảng phất thấy lúc trước, hắn vì khen thưởng thủ hạ binh lính thắng lợi, tàn sát ăn sạch kia phiến hoa hồng hải. Sớm biết rằng, nên làm càng tuyệt một ít. Trước khi chết, hắn như cũ không hề hối cải. Đồng dạng tình cảnh ở yêu tộc đô thành nội các góc đều có phát sinh, lúc trước bị phệ nhật chuột tộc hạ quá tàn nhẫn tay không ngừng như vậy một cái hai cái chủng tộc, rất nhiều nhỏ yếu yêu tộc bị bóc lột bị bắt hại, vẫn luôn ở vào tuyệt vọng bên trong, chỉ là bọn hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Hiện tại, có người lãnh đạo bọn họ muốn làm rồi lại không thể làm sự. Yêu đối yêu, không bao giờ sẽ lãng phí báo thủ cơ hội. Phệ nhật chuột tộc vương phun ra máu tươi, ngực truyền đến độ đau. Hắn mãn nhãn màu đỏ tươi nhìn trước mặt tươi cười như hoa hồ ly tinh, nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải cái loại này bao cỏ không hề thực lực kẻ yếu, thực mau liền phản ứng lại đây, một tay che lại miệng vết thương, đem hơn phân nửa rượu phun ra, nhanh chóng vận dụng trong cơ thể linh lực, muốn biến trở về nguyên hình phệ nhật chuột nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà đương hắn vận dụng linh lực kia một sát, lại cảm thấy nguyên bản sắp đột phá đến lục giai hậu kỳ đan điền nội linh lực phảng phất ở nháy mắt bị kiếp nổ. Yếu ớt yêu đan vỡ ra tê phùng, mênh mông linh lực trở nên hỗn loạn, cơ hồ nháy mắt căng bạo hắn hơn phân nửa nguyên bản xương được với cứng cỏi kinh mạch. Hắn đã không có biện pháp biến trở về yêu hình. Thao! Phệ nhật chuột thấp thấp mắng một câu, ma đằng độc tố. Ngươi còn rất thật tinh mắt. Ma đằng độc tố, một giọt liền có thể phế đi một cái ngũ giai cường giả, tam tích liền có thể khiến cho một cái lục giai cường giả linh lực bạo động. Đặc thù sinh mệnh liên minh trăm năm sản xuất một giọt. Lần này cho bọn họ năm tích. Cửu Khuynh không chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa, chín cái đuôi từ xóa tung trạng thái biến cứng rắn, đôi tay cũng biến thành lợi chảo, khóe mắt là diễm lệ hường quang, môi gợi lên, vì ta cửu vi hồ tộc, chết đi. Ở lợi chảo sắp chảo phá phệ nhật chuột đầu thời điểm, Cửu Khuynh thấy hắn trong mắt xẹt qua thực hiện được quang. Tự bạo ở ma đằng độc tố hạ, cũng không tính mệt. Phệ nhật chuột cười dữ tợn, thân thể nhanh chóng bành trướng, quanh thân linh lực quét ngang. Cơ hồ đem tất cả mọi người đánh ngã trên mặt đất. Không tốt. Cửu Khuynh đồng tử co chặt, quắc, lui lại. Nàng giọng nói rơi xuống không đến tam tức, cường đại nổ mạnh mang theo mãnh liệt đến gần như tình em sóng xung kích, màu tím nhạt huyết vụ nổ tung, yêu tộc cung điện hoàn toàn vỡ vụn thành yên phấn. Một lát sau, khu, một cái dính đầy màu tím nhạt cùng màu đỏ máu cánh tay từ cung điện phế tích hạ ruôi ra tới, Cửu Khuynh chật vật bò ra tới. Trên người quần áo vỡ thành cát bã, chỉ tùy tiện từ túi càn khôn đào một kiện bổ vào trên người. Nàng phi mấy khẩu, đem miệng huyết khối cùng bùn đất đều phun ra, trắng non trên mặt là mấy đạo huyết sẹo, nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, nàng phía sau nguyên bản vũ động 9 cái đuôi, chỉ còn lại có 7 điều. Đau đã chết. Cửu Khuynh nhỏ giọng nói câu, quanh thân linh lực vận chuyển, bay đến giữa không trung, con ngươi biến thành tím đậm, đôi tay chống linh lực, Cửu Khuynh cắn răng. Bản thân chi lực đem sở hữu đá vụn tất cả đều cử lên. Chân thúc cùng hoa thẩm cũng thực mau liền khôi phục trạng thái, giúp đỡ đem bị thương người đều cứu ra tới. Rửa sạch gần như toàn bộ nơi sân, chân thúc vẫn là không nhìn thấy tông thúc bóng dáng, hắn gắt gao cao mày, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phía một bên hoa thẩm. Đừng lo lắng, không có việc gì. Hoa thẩm cũng thức cấp, hai người lại tìm một lát, mới rốt cuộc ở một chỗ góc xó xỉnh tìm được rồi đầy người huyết ô tông thúc. Hắn còn thanh tỉnh, chỉ là nói không nên lời nói, bên người đều là phệ nhật chuột thi khối. Trần Thúc nhanh chóng dò xét một phen, phát hiện hắn chỉ là trọng thương không có trở ngại sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tông Thúc phản ứng thực mau, ở tự bạo dư ba đánh sâu vào lại đây khi, nhanh chóng trốn đến một vị vương tộc phệ nhật chuột phía sau, trốn rất hơn phân nửa đánh sâu vào, nhưng dư lại cũng đủ hắn uống một hồ. Hắn cùng ánh mắt dò hỏi kết quả, được đến Trần Thúc nhất định phải được lại có chút ngưng trọng trả lời, kế hoạch tổng thể thành công, chỉ là đối phệ nhật chuột vương thực lực dự đánh giá vẫn là thấp chút, tạo thành tổn thất không nhỏ. Cửu Khuynh cũng tinh bì lực tẫn đi đến, ai biết hắn trúng hai giọt ma đằng độc tố còn có thể tung tăng nhảy nhót tự bạo. Nàng thập phần trao phúng, đừng nói trong vương cung còn có hơn phân nửa nhỏ yếu vương tộc phệ nhật chuột, hắn chết đã đến nơi vì trả thù liền phệ nhật chuột tộc về sau đều mặc kệ. Trần Thúc đem Tông Thúc đỡ lên, ở trong mắt hắn, chỉ có chính mình quan trọng nhất thôi. Cửu Khuynh, Hoa Thẩm quét mắt trên mặt đất rất nhiều tàn phá hoa yêu hài cốt. Mau viết đem tin tức truyền tới đặc thù sinh mệnh liên minh, mau chóng giải quyết tàn đảng. Tông Thúc khàn khàn giống như phá phong tương thanh âm, Loan Loan. Trần Thúc đánh một chút hắn đầu, biết. Lại có một ngày, bên này ổn định xuống dưới, bọn họ liền có thể đằng ra tay giúp Mục Loan Loan bọn họ một phen. Tông Thúc khụ khụ, trên mặt thú văn cũng có chút tạm đạm, nghe được hắn bảo đảm mới miễn cưỡng khép lại tràn đầy cắt đứt mắt, Mục Loan Loan với hắn mà nói, là ân nhân. Cũng là giống nữ nhi tồn tại. Hắn không năng lực, chỉ có thể làm được này đó. Hy vọng Long tộc cùng Vu tộc động tác lại chậm một chút, lại nhiều cho hắn yêu thương hậu bối một ít thời gian. Bị nhớ Mục Loan Loan còn không có từ thức hải kịch liệt chấn động chung phục hồi tinh thần lại. So với phía trước thần thức cấu kết mãnh liệt mấy lần cảm giác đánh sâu vào nàng, chờ đến kia Long rốt cuộc đem thần thức rút ra, không hề muốn nói hết khổng lồ tình cảm thời điểm, nàng thức hải đã là vượng thành một mảnh hồ nháo. Thuộc về hắn thần thức còn không có tan đi, cấu kết nàng, một chút dung hợp, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy nguyên bản nhỏ yếu thần thức tại đây ngắn ngủi lại dài dòng thời gian chung nhanh chóng bành trướng, trở nên tràn đầy rất nhiều. Tinh thần thượng cảm quan liên quan nàng cả người đều có chút tay chân nhũn ra, căn bản không có biện pháp núp ních, phía sau lưng tầm ướt, trên trán cũng là một tầng tinh mịn mồ hôi. Loan Loan, có lẽ là thông hiểu lẫn nhau tâm ý. Cũng có lẽ là lần đầu tiên nếm thử như vậy mới lạ thần thức cách dùng, ở đạt được cực đại trong lòng thỏa mãn cùng tinh thần thỏa mãn đồng thời, cũng như là mông lung đốt sáng lên nào đó chủng tộc thiên phú giống nhau, rất là hưng phấn, nháo nháo dính dính ôm nàng. Hắn thể trọng kinh người, thân cao cũng rất cao, áp ở trên người nàng, Mục Loan Loan cảm giác chính mình mau thở không nổi, hắn tóc dài tán ở nàng cổ chỗ đó, thường ngứa. Mục Loan Loan có điểm vô lực, thùng, buông ra. Bên hai chuyển đến mỗ long khàn khàn lại cô y kéo lớn lên non cuối, mang theo nóng rực phun tức, nhợt nhạt chiếu vào nàng nhĩ sườn, như là liếm láp, không. Mục Loan Loan. Nàng theo bản năng trốn rồi một chút, long tiên sinh môi liền không cẩn thận cọ qua bên hai, một người một con rồng tức khắc đều đỏ mặt. Hai người thần thức đều thu trở về, nhìn không thấy lẫn nhau đỏ bừng mặt, Mục Loan Loan chỉ cảm thấy phía trước thuần khiết lại nghe lời ngoan long không thấy, dãy rùa hai hạ, vốn định nhấc chân tránh thoát. Lại trong lúc vô tình chạm vào một ít không nên chạm vào đồ vật. Mục Loan Loan. Long tiên sinh ôm nàng cơ bắp đột nhiên cứng đờ, môi mỏng phun ra rách nát thở dốc. Đừng, đừng núp nhích. Thục Long cũng không biết chính mình làm sao vậy, hắn mơ mơ hồ hồ biết đây là bình thường phản ứng. Cùng phu nhân cùng nhau rất nhiều lần hắn đều sẽ như vậy, chỉ là phu nhân không phát hiện mà thôi. Hơn nữa hắn tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu Long. Hai con rồng không mặc quần áo ôm nhau sẽ có tiểu long, cái này hắn vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại bọn họ còn ăn mặc quần áo, hẳn là không có việc gì. Long tiên sinh mau mắc cỡ chết được, lỗ thai kích động phong cho chính mình hạ nhiệt độ, bái đường. Mục Loan Loan. Long tiên sinh lấy hết can đảm, rốt cuộc ngẩng đầu, dùng một đôi sán kim con ngươi xem nàng, còn không có cùng ngươi thành thân, không thể sinh tiểu long. Mục Loan Loan. Nguyên thân phía trước không phải cùng Long Tiên Sinh bái đường rồi sao? Tuy rằng lúc ấy Long Tiên Sinh còn không có tỉnh, nàng cũng còn không có xuyên qua tới. Từ từ, nàng trong lòng chậm rãi dâng lên một cái suy đoán, có điểm không thể tưởng tượng nhìn phía hắn. Long Tiên Sinh hôn hôn nàng ướt át khỏe mắt, kia không phải ngươi a? Mục Loan Loan cắn cắn môi, khi nào? Đại khái từ ngươi lần đầu tiên đảo tạo ra linh thực thời điểm. Long, bất chấp tất cả. Tự bạo áo choàng. Tiên sinh thương tiếc hôn hôn nàng hốc mắt, như vậy thuần tịnh linh hồn, cùng nàng một chút cũng không giống nhau. Từ khi nào phát hiện, nàng không phải cái kia chỉ biết khóc nháo không có bất luận cái gì đồng tình tâm Mục Loan Loan đâu. Long tiên sinh lưu luyến hạp hạ mí mắt, tàng thu hút đế kia ti đáng sợ tham lam, là từ rất sớm phía trước liền phát hiện. Ngươi không ngại. Không ngại nàng chỉ là dị thế một cái cô độc lại không nơi nương tựa linh hồn, không ngại nàng ở phía trước cũng không có như vậy quang hoàng thêm thân, không ngại nàng vẫn luôn chỉ là một cái bình thường thâm ái linh hồn của hắn. Sẽ không. Long tiên sinh nở nụ cười, bên má là nho nhỏ má lún đồng tiền. Nàng là hắn bảo vật A, độc nhất vô nhị bảo vật. Cho nên, Long tiên sinh dán nàng ngôi, đỏ mặt nhẹ giọng nói, chờ Long trở về, muốn thành thân, phu nhân nguyện ý sao? Mục Loan Loan hốc mắt ướt át, thanh âm mang theo khóc nức nở, ân, gả cho ngươi. Chờ Long trở về, muốn sát hư Long, phu nhân cùng ta cùng nhau sao? Ân, cùng nhau. Long tiên sinh khép cười một tiếng, ái muội lại lớn mật liếm liếm nàng môi phùng, kia. Long trở về, phu nhân phải cho Long sinh 100 điều tiểu Long, phu nhân nguyện ý sao? Ân Mục Loan Loan ngẩn người, sắp tràn ra tới nước mắt chính là nghẹn trở về, một cổ chua xót cảm xúc đổ trong lòng, không thể đi lên hạ không tới. Đại bồn Long, đem nàng cảm động còn cho nàng. Chương 107-107 con rồng. Trên môi bị hắn ấm áp hô hấp đánh thượng độ ẩm, Mục Loan Loan không thể nhịn được nữa đem này lá gan lớn Long hôn thành thục. Sau đó nỗ lực làm lơ nào đó chống nàng đồ vật, nhỏ giọng thở dốc. Này đối Long mà nói, có chút quá mức kích thích, hắn chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, lại phục hồi tinh thần lại, phu nhân đã trốn. Loan Loan, thủ đoạn bị giữ chặt, Long tiên sinh đại trưởng xoa nàng yếu ớt cổ, quần áo hỗn độn, thanh âm khàn khàn, ta giống như muốn đột phá. Mục Loan Loan, nàng quay đầu xem hắn hồng thấu gò má, trong khoảng thời gian ngắn có điểm không nói gì. Long cũng thật ngượng ngùng, chỉ là cùng nàng vừa mới thần thức tiếp xúc, trong lòng những cái đó rơi xuống bụi bặm giống như bị một chút lao đi, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình sống lại như vậy trong suốt. Muốn đột phá, muốn biến cường, muốn cho nàng càng tốt sinh hoạt. Mục Loan Loan cười một cái, bắt lấy Long tiên sinh tay, đặt ở bên môi hôn hôn, ta tại đây chờ ngươi, trở về liền đi ma giới đi. Ân. Lông quạ hàng mi dài cuốn lên, Long tiên sinh dương mắt chiều nàng cong lên khỏe môi. Cửa sổ đột ngột mở ra, Mộ Long không biết là ở che giấu chút cái gì, Mục Loan Loan trước mặt thổi bay một trận gió, tiếp theo nháy mắt, cái kia Long cũng đã không ở trong phòng. Bên tai truyền đến từ từ rồng ngâm, mây mù dâng lên, thiên cũng tối sầm xuống dưới. Mục Loan Loan đem bị thổi bay đầu tóc loát loát, ấn xuống gò má thượng nóng lên độ ấm, nhắm mắt lại, đem thần thức dò xét ra tới. So với phía trước mở rộng vài lần phạm vi, cường đại rồi rất nhiều. Thậm chí làm nàng có một loại sắp đột phá đến ngũ giai cảm giác. So với phía trước chỉ có thể tỏa khắp một phòng thần thức, hiện tại nàng có thể khuyết tán đến 100 mét có hơn. Mục Loan Loan nhẹ nhàng thở ra, đè đè mềm mại môi, nghĩ đến vừa mới lời hắn nói, tâm thần liền dần dần yên ổn xuống dưới. Nàng cầm lấy một bên ngọc giản, lại cẩn thận nhìn y pháp thành bản đồ cùng tóm tắt, trong lòng đại khái có chút số. Y pháp thành ở ma giới bên cạnh, tới gần vực sâu. Chỗ đó tài nguyên ở toàn bộ ma giới đều thuộc về thực lạc hậu, không có gì thảm thực vật cùng khoáng thạch, thổ nhưỡng cũng thập phần cằn cỗi. Duy nhất chỗ tốt chính là bởi vì có Long tộc cấm địa tồn tại, chung quanh có một tầng kết giới, sẽ không bị khắc thành thị ma vật xâm lấn, sinh hoạt ở bên trong còn tính an toàn. Bất quá y pháp bản thân cằn cỗi, giống nhau cũng sẽ không có khắc thành thị ma vật tới xâm lấn, cho nên y pháp ma vật rất ít, trên cơ bản cùng không thành cũng không có gì khác nhau. Mục Loan Loan xoa xoa đầu, Ngao Khâm cùng Vu tộc liên thủ, bọn họ không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng buông tha Long tiên sinh, lần này đi Y Pháp Thành chỉ sợ lại cùng với Tinh Phong Huyết Vũ. Y Pháp là không thành không thể tốt hơn, ít nhất sẽ không bởi vì một ít tranh đấu làm những cái đó vô tội ma vật bỏ mạng. Ở nhìn đến tin tức sau, vẫn luôn trong lòng cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt, hình như là một phen tùy thời sẽ rơi xuống lợi kiếm, làm nàng có điểm nôn nóng. Đi. Phía trước vẫn luôn thành thành thật thật ngốc tại ngoài cửa manh manh ước chừng là đã nhận ra nàng cảm xúc nôn nóng, dịch tiến vào dùng biến đại rất nhiều cánh chạm vào tay nàng. Ti sẽ bảo hộ Loan Loan đát. Mục Loan Loan loát đem lông xù xù, nhìn ngoài cửa sổ gào thét dựng lên mây mưa, thở dài, đứng lên đem cửa sổ đóng lại. Cấp cũng vô dụng, không bằng tự hỏi một chút nàng có thể làm. Cùng phu quân. Thân thức giao hòa sau, nàng trở nên cường đại rất nhiều. Có lẽ có thể thử xem vượt cấp luyện chế một ít ngũ giai đan dược. Mục Loan Loan đột nhiên có chút đột nhiên nhanh trí, vừa mới y pháp thành bản đồ biểu hiện, trong thành là có nhàn tình các, nàng đan dược nếu có thể giao dịch tin tức, như vậy lại cao giai một ít đan dược, có phải hay không cũng có thể dùng để chiêu binh mãi mã. Trên mảnh đại lục này, nhưng không chỉ là Long tộc cùng Vu tộc một tay che trời, yêu tộc nhân tu thậm chí ma vật, tổng hội có đan dược nhu cầu. Giống ngưng tuyết đan cùng ngưng thần đan loại này gần như sở hữu chủng tộc đều yêu cầu đan dược, lại như thế nào sẽ không có thị trường. Mục Loan Loan con ngươi sáng lên, nàng hiện tại phải làm, chính là liều mạng luyện chế đan dược, vì bọn họ tương lai hộ giá hộ tống. Manh manh, lại đây. Mục Loan Loan đem Phỉ Ti ôm lên, lấy ra lò luyện đan. Đại Phỉ Ti cũng minh bạch chính mình lại bị bắt trắng đinh, buồn bực ti hai tiếng liền nhận mệnh bắt đầu phun phát hỏa. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, phòng trong một người một ti cũng đang liều mạng luyện chế đan dược. Ước chừng qua mười mấy giờ, đưa Mục Loan Loan trong cơ thể cuối cùng một tia linh lực bị ép khô, trước mặt ngưng thần đan sắp ngưng đan thời điểm, bên ngoài rơi xuống sấm sét. Long tiên sinh có phải hay không đã đột phá? Trong đầu đột nhiên hiện lên cái này ý niệm, đan lô nước thuốc chấn động. Mục Loan Loan cắn răng một cái, nỗ lực không thèm nghĩ hắn, nín thở ngưng thần. Nỗ lực từ đan điền nội cướp đoạt linh lực đưa vào đến đan lô bên trong, kinh mạch dần dần truyền đến đau từng cơn, thức hải cũng giống bị kim đâm đau. Thăng linh. Bên môi tràn ra máu tươi, Mục Loan Loan đua kính toàn lực, đem sở hữu linh lực đều chút xuống đi vào. Ông. Đan lô nội truyền đến tiếng vang thanh thúy, một đạo ánh sáng tím tận trời, trực tiếp đem nàng ném đi trên mặt đất. Từ đan lô bay ra tam cái mang theo lưỡng đạo đan văn đan dược, dược hương phiêu tán. Tiếp theo nháy mắt liền hướng ra ngoài bay đi. Ngũ giai đan dược đã cụ bị linh tính, sẽ phản kháng thật sự bình thường. Mục Loan Loan dư lại linh lực không đủ để đem đan dược thu hồi tới. Mắt thấy đan dược muốn bay đi, tâm đều đang run. Khanh khách giàu có linh tính đan dược phát ra tinh tế thanh âm, giống như ở trào phúng, manh manh nhảy dựng lên. Một bên phun hỏa một bên truy đan dược, liền ở kia tam cái đan dược sắp từ cửa sổ phùng trốn thời điểm. Lại giống như đụng phải cái gì vô hình cái chán, lạch cạch một chút rớt xuống dưới, thành thành thật thật bay ngược vào Mục Loan Loan trong tay bình ngọc. Mục Loan Loan lập tức đem bình ngọc phong thượng. Môn bị đẩy ra, Long tiên sinh đi đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, nước mưa theo hắn tóc dài chảy xuống, tích tiến nửa xưởng quần áo, mơ hồ có thể thấy thon chắc vòng eo cùng sắp hàng khẩn trí cơ bụng. Đại khái là đột phá. Long tiên sinh mắt phượng đảo qua có chút hỗn độn nhà ở. Đi đến bên người nàng, lòng bàn tay lau đi nàng bên môi vết máu, vất vả phu nhân. Mục Loan Loan lắc đầu, đem đan dược cái chai nhét vào trong tay hắn. Bọn họ không có chậm trễ thời gian, đơn giản thu thập một chút nhà gỗ đồ vật, liền dựa theo ngọc giản nội bản đồ, đi trước y hề pháp. Bởi vì phía trước tiêu hao quá mức có chút nghiêm trọng, Mục Loan Loan chỉ có thể ghé vào lòng tiên sinh thật lớn mà bên lỗ thai thượng nghỉ ngơi. Từ nơi này, đến y hề pháp. Lên đường yêu cầu một ngày, từ y lý pháp, đến cấm địa nhập khẩu, yêu cầu nửa ngày. Cùng Long tiên sinh phân biệt, còn có một ngày nửa thời gian. Ở bọn họ đi trước y lý pháp trước đó không lâu, Ngao Khâm cũng rốt cuộc được như ý nguyện được đến Long tiên sinh mặt khác một con rác. Đoạn rác bị chôn giấu ở Vu tộc lãnh địa trung tâm, chung quanh mấy trăm cái Vu tộc cường giả trông giữ. Bảo quản thật đúng là chu đáo chặt chẽ. Ngao Khâm nhìn kia thật lớn Long rác. Nhìn mắt bên người ngoài cười nhưng trong không cười Vu Nghiêu. Khởi. Vu Nghiêu khẽ quát một tiếng, Ngao Khâm liền thấy vô số huyết trùng kéo kia nửa thanh đoạn giác, một chút bay lên. Vánh nhuận nửa trong suốt đoạn giác hạ là một đám xấu xí huyết trùng, thoạt nhìn quái ghê tởm. Ngao Khâm yên lặng buồn nôn mấy tức, cùng Vu Nghiêu liếc nhau, thấy hắn gật đầu ý bảo đoạn giác có thể lấy đi rồi, mới vây vây ống tay áo, từ áo gấm bắn ra một đạo quang, đánh vào đoạn giác thượng, một lát. Kia rắc liền thu nhỏ lại, biến mất ở hắn tay áo. Đi thôi, ta và ngươi cùng đi lấy bảo bối đi. Vu Nghiêu không chút để ý nói. Đoạn rắc tới tay, nghĩ đến cấm địa những cái đó phía trước không có cách nào lấy ra bảo vật. Ngao Khâm thái độ cũng hảo một ít. Vu Nghiêu, đừng quên chúng ta ước định. Nhớ rõ, đừng nóng nội a. Vu Nghiêu lại thổi hạ huyết sáo, những cái đó nguyên bản mấp máy huyết trùng liền bắt đầu nhanh chóng cho nhau cắn ướt. Cuối cùng biến thành mấy chỉ thực lực cường đại cổ trùng, dung vào thân thể hắn, hảo, cấm địa nhập khẩu ở ma giới cái nào vị trí. Ngao Khâm xem khỏe mắt run rẩy, đáy lòng âm thầm kiêng kỵ cảnh giác, bị loại này huyết trùng cắn thượng một ngụm nhưng đến không được, chẳng sợ hắn là lục giai thực lực cũng rất khó chống đỡ, nhưng hắn hiện tại yêu cầu hắn trợ giúp, ở y lý pháp thành. Vu Nghiêu nhắm mắt lại, ở Ngao Khâm khó hiểu trong ánh mắt cả người run rẩy một lát, mới lại mở, đi thôi. Tin tức truyền ra đi. Ngao Khâm nói. Đương nhiên. Vũ Nghiêu cười lạnh chào phúng, Vu tộc nhưng không giống các ngươi Long tộc như vậy, còn muốn dựa truyền âm lệnh. Hắn là Vu tộc thủ lĩnh, ngực có Vu tộc tướng quân trong cơ thể tâm trùng mẫu trùng, truyền lại tin tức chỉ cần thông qua mẫu trùng có thể, đương nhiên cũng có được giết chết tử trùng tư cách. Đây mới là Vu tộc nhiều năm như vậy tới không có giống yêu tộc như vậy mọi cách biến động nguyên nhân. Chỉ là cái này, liền không cần cùng Long tộc nói. Hai người thực mau tới rồi Long tộc lãnh địa nhất tới gần Vu tộc một chỗ cấm địa ngoại, chỗ đó tập kết đại lượng thanh Long tộc thị vệ. Ngao Khâm trong lòng hỏa. Nhiệt, cùng Vu Nghiêu nhìn nhau, bước vào cấm địa. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể được đến Long tộc trung tâm bảo vật. Đứng ở kết giới trước. Ngao Khâm nhịn không được phá lên cười, hắn chờ đợi ngày này, đợi ước chừng 60 nhiều năm. Đi thôi. Từ trong không gian đem hai đoạn đoạn rắc vứt ra tới, được khảm ở kết giới thượng, phía trước mặc cho hắn như thế nào công kích đều mở không ra kết giới, chậm rãi nứt ra rồi khẩu tử. Ngao Khâm gấp không chờ nổi bay đi vào, tươi cười dần dần cương ở trên mặt. Này một chỗ cấm địa trung tâm nội, cũng không có hắn ảo tưởng như vậy trồng chất như núi bảo bối, chỉ có linh tinh mấy cái bảo vật. Còn có thoạt nhìn vô cùng hoang vắng tấm bia đá. Hắn trả giá đại lượng bảo vật mới lộng tới Long Giác, vốn tưởng rằng Long tộc cấm địa trung tâm nội là trồng chất bảo vật, kết quả bên trong linh thạch chờ vật còn không bằng ngoại tầng. Sao có thể? Ngao Khâm khỏe mắt muốn nứt ra, liều mạng an ủi chính mình có lẽ này khối tấm bia đá đó là bảo vật, nhanh chóng chiều tấm bia đá bay đi, nghề hà hắn còn không có thể chạm vào tấm bia đá, liền bị một đạo mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất. Một đạo kim quang từ bia đá thẳng tắp bắn ra, đánh vào Ngao Khâm thức hải chấn động, bên thai là giả nua thanh âm. Kế nhiệm giả chưa tới thất giai, vô pháp được đến thất giai tâm pháp. Cấm địa trung tâm tin tức tuyệt mật, ngoại chuyện giả chết. Ngao Khâm môi run rẩy, thức hải đau đớn nửa ngày, mới gian nan từ trên mặt đất bò lên, hắn nhìn trống trải cấm địa trung tâm, có một loại bị chơi vớ vẩn cảm. Hắn an ủi chính mình không có khả năng sở hữu cấm địa trung tâm đều là như thế, cường chống tinh thần muốn đem số lượng không nhiều lắm bảo vật mang theo ra tới, lại sắp tới đem chạm vào đệ tam kiện bảo vật thời điểm lại nghe được cái kia giả mua thanh âm. Kế nhiệm giả mỗi cái cấm địa trung tâm nhiều nhất lấy hai kiện bảo vật, người vi phạm chết. Ngao Khâm nôn muốn chết, dương mắt đều là lệ khí, không tin tà muốn đi lấy đệ tam kiện bảo vật, thiếu chút nữa không bị bia đá bắn ra tới ánh sáng chém rất móng vuốt. Thao. Ngao Khâm trong mắt đều khí đỏ, chọn hai kiện phẩm chất không tồi bảo vật ra tới. Vu Nghiêu thấy hắn ra tới, chiều hắn cười một cái, thế nào? Bên trong bảo bối cỡ nào? Ngao Khâm vừa định nói trung tâm hai chữ, liền cảm thấy thức hải truyền đến kịch liệt đau đớn, giống đem đầu chém thành hai nửa. Ngao Khâm trên trán gân xanh bạo khởi, ngược qua một đoàn hỏa. Hắn xem như đã hiểu vì sao phía trước cái kia cô Nhi Long vì sao đối cấm địa trung tâm sự chỉ tự không đề cập tới. Cũng coi như là đã hiểu vì sao chính mình kia tiện nghi cha không nhiều lắm đem bên trong bảo vật đều mang ra tới. Không nói liền không nói. Vũ Nghiêu xem hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn không vui, thật nhỏ mọn á quân thượng, trước đem ta thủ lao cho ta bái. Đối với Vũ Nghiêu chảo phúng thái độ, ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này cấp nuốt đi xuống, chờ tất cả đều lấy xong rồi, lại cho ngươi. Hắn cũng không tin, năm cái cấm địa chẳng lẽ tất cả đều mẹ nó là dáng vẻ này. Vũ Nghiêu gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Vì thế ở cửu khuynh đám người củng cố yêu tộc thực lực, Mục Loan Loan hai người lên đường thời điểm, Ngao Khâm cùng Vũ Nghiêu hai người, đem Long tộc lãnh địa nội bốn cái cấm địa đều quét sạch một lần. Chỉ tiếc, Ngao Khâm vọng tưởng bảo vật thất bại, đệ nhị chỗ cấm địa như cũ như thế, chỉ là tâm pháp biến thành bí kỹ. Nơi thứ ba bí kỹ biến thành long đuôi sử dụng kỹ xảo. Lại ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng, phát hiện đệ tứ chỗ cấm địa trung tâm nội là thần thức phương pháp tu luyện Ngao Khâm rốt cuộc là chịu đựng không được, nghĩ vậy vài thập niên tới trăm phương ngàn kế trả giá, tâm như lao cát. Hắn ra tới sau, nhìn rỗi tay hỏi chính mình muốn bảo bối Vu Nghiêu, chỉ cảm thấy trong cổ họng đổ một ngụm máu tươi. Cấp báo. Một cái phòng thủ long tộc thị vệ căng ra đầu quỳ trước mặt hắn, Ngao Khâm đại nhân, đêm qua yêu vương bị ám sát, phệ nhật chuột tộc đại lượng vương tộc tử vong. Sáng nay bổn ứng đuổi tới phệ nhật chuột tộc binh lính cũng ở nửa đường bị chặn giết, kinh xác minh, là đặc thù sinh mệnh liên minh hạ tay, phía trước bọn họ bán cho chúng ta tin tức đều là giả. Nghe đến đây, Ngao Khâm chỉ cảm thấy đáy lòng toát ra một cổ tà hỏa, trong cổ họng cuồn cuộn, rốt cuộc ức chế không được, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 108-108 con rồng. Màu đỏ tươi máu tươi hỗn loạn ố hế huyết khối, rõ ràng là khó thở công tâm, tới cấp báo thanh long tộc tiểu thị vệ đều mau dọa choáng váng, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, lại bị không biết khi nào trên mặt đã nổi lên màu xanh lá vảy Ngao Khâm bóp lấy cổ. Tiếp tục. Ngao Khâm trên trán là giữ tợn long giác, một đôi nho nhã đôi mắt cũng rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh, hồng dọa người. Đại nhân. Tiểu thị vệ run run rẩy rẩy, lời nói đều mau nói không được đầy đủ, không có. Ngao Khâm hít mắt, buộc chặt bàn tay, nhìn thị vệ ở trong tay hắn thống khổ dãy rua, thất khiếu đổ máu, lại vẫn là ở cuối cùng thời khắc khôi phục thanh minh, không có làm cho mọi người mặt đem hắn bóc chết, mà là đem hắn chậm rãi thả xuống dưới. Hắn đỉnh vu nghiêu cười như không cười ánh mắt, đệ một lọ đan dược cấp kia thanh long thị vệ, vừa mới là ta không khống chế được. Thị vệ nhặt về một cái mệnh, nơi nào còn dám tiếp đan dược, vội vàng dập đầu nói tạ lưu. Ngao Khâm, đừng quên ước định. Vũ Nghiêu chút nào không chuẩn bị tại hạ thuộc trước mặt cấp Ngao Khâm lưu cái gì mặt mũi, bọn họ chi gian bất quá chỉ là giao dịch quan hệ. Ngao Khâm nuốt xuống trong cổ họng cuồn cuộn máu tươi, bất đắc dĩ đem mới vừa được đến tay còn không có ấp nhiệt bảo bối phân hơn phân nửa cấp Vũ Nghiêu. Đừng quên, Vu tộc cũng muốn giúp ta bao vây tiêu trừ kia tàn tật long. Biết. Vũ Nghiêu tiếp nhận phóng bảo bối túi càn khôn, tức khắc vui mừng ra mặt. Ngao Khâm nhìn hắn gương mặt tươi cười. Trong lòng hận ý hỏa khí bực bỏ lên tới rồi đỉnh núi. Hắn trăm phương ngàn kế mưu hoa mấy chục năm, được đến lại là như vậy kết quả. Vô số ban đêm vô số lần kiên định ý niệm cùng tin tưởng, tại đây một khắc tựa như một cái viết hoa chê cười. Hắn hoàn toàn toàn bị chơi. Này hết thảy đều là kia tàn tật long sai. Ngao Khâm khí cực phản cười, biểu tình dữ tợn đáng sợ, đối như vậy kết quả không cam lòng phẫn hận tới rồi cực điểm, lại chỉ có thể an ủi chính mình. Không quan hệ, chỉ cần ăn kia tàn tật long huyết đủ, hắn quả quyết có thể đạt tới thất giai, đến lúc đó có thể được đến cấm địa một ít tâm pháp cùng truyền thừa, cũng không tính mệt. Ngao Khâm hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lấy ra truyền âm lệnh, chúng tộc nghe lệnh, tam giai trở lên chiến sĩ tức khắc tập kết, đi trước ma giới y y pháp thành, liền y pháp cùng huyết tế. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Vu Nghiêu, thanh âm thực nhẹ, lại mang theo ngập trời lửa giận, ta muốn hắn mệnh. Yêu tộc Cửu Khuynh cùng Trần Thúc vừa mới đoạn rất cùng đặc thù sinh mệnh liên minh đưa tin. Hoa Thẩm xoa xoa giữa mày, không nghĩ tới long tộc nhanh như vậy liền phát hiện yêu tộc bên này náo động. Yêu tộc đô thành phát sinh lớn như vậy biến cố, đặc thù sinh mệnh liên minh giúp chúng ta kéo gần 2 ngày thời gian, làm chúng ta củng cố xuống dưới đã không tồi. Trần Thúc nhưng thật ra rất tưởng khai, phệ nhật chuột tộc như thế nào cũng là vương tộc, bên trong có thông tin thực bình thường, truyền tới long tộc cũng ở chúng ta kế hoạch trong vòng. Ân. Cửu Khuynh thần sắc có chút ngưng trọng, đặc thù sinh mệnh liên minh bên kia vừa mới nói, tối hôm qua Loan Loan bọn họ xuất hiện ở nhân ngư chợ, mua y lý pháp bản đồ, phỏng chừng muốn đi y lý pháp cấm địa. Long tộc cùng Vu tộc đại lượng cường giả từ các nơi nhích người, có lẽ muốn bao vây tiêu trừ. Cửu Khuynh ánh mắt lóe hàn quang, chúng ta cũng là thời điểm nhích người. Trần Thúc cười tủm tỉm, ngữ khí nhưng thật ra rất nghiêm túc, chúng ta đi là được, ngươi ở trong tộc củng cố đi. Hán giọng nói rơi xuống, Cửu Khuynh liền cười lạnh một tiếng, Trần Thúc ngươi tưởng thật đẹp, ta nhất định phải đi. Ngươi cái đuôi đều chỉ có 7 căn, chẳng lẽ còn có ngũ giai thực lực. Hơi có chút trêu chọc thanh âm vang lên, một cái một đầu tóc bạc khuôn mặt yêu dã nam nhân đi đến, ngữ khí là không lưu tình chút nào trào phúng, như thế nào, dư lại mấy cây cũng không nghi muốn, không bằng cho ta đi. Cửu Khuynh chừng hắn một cái, ngươi một cái vô đuôi hổ muốn cái gì cái đuôi. Vô cẩn thở dài, trong thanh âm tất cả đều là bất đắc dĩ, Cửu Khuynh, ngươi không ở chủ trì đại cục, thật vất vả mới ổn xuống dưới dân tâm lại muốn tan. Yêu tộc đã chịu không nổi liền phiên biến cách cùng tranh đấu. Nghe được hắn kêu chính mình tên, Cửu Khuynh một đôi mắt đào hoa nhìn trước mặt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại ở nàng không ở thời điểm một mình đảm đương một phía chống đỡ được toàn bộ hồ tộc nam yêu, có điểm ngẩn ngơ. Hắn trước kia chưa từng có như vậy kêu lên tên nàng. Hơn nữa, hắn khi nào, đã tứ giai. Cửu Khuynh xinh đẹp, chỉ là nhìn chằm chằm hắn phát ngốc, đôi mắt cùng câu ti giống nhau, làm vô cẩn trong lòng ngứa, càng đừng nói, hắn thích nàng vài thập niên. Bất quá, hắn từ trước đến nay am hiểu ngụy trang, những cái đó thích tỉnh tố cũng đã ở năm tháng chung một chút ngưng tụ thành hòn đá, dấu ở cứng rắn đáy lòng, dễ dàng sẽ không nhúc nhích.